Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 141 lễ bất tư phát mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La thấy thái độ xứng sờ của lão, trong lòng cảm thấy khoái chí vô cùng. Hắn cũng không ngờ Lưu Khuê Tả xui xẻo tới mức như vậy. Vừa đáp xuống cát, hai chân đã đạp trên một hung thú sát khí có chứa mệnh tủy trong cơ thể. Thế nhưng lão hoàn toàn không hay biết. Bỏ mặc Vũ La nhanh chóng xông tới giết đàn hung thú sát khí. Hành động nhanh như điện chớp. Sợ Vũ La đoạt mất công lao. Lão không ngờ mình đã nhường công lao lại cho Vũ La. Trong lòng Lưu Khê Tả lúc này buồn bực vô cùng. Đây. Rốt cuộc lão không nói được tròn câu, tức tối vung tay lên buồn bã nói. Tìm được một đảo, vẫn còn thiếu ba đảo nữa, mau lên một chút. Lưu Khê Tả thầm thóa mạ trong lòng, tiểu tử này cũng thật là may mắn, cũng là mình quá xui xẻo. Nếu khi nãy cẩn thận một chút, chú ý xem dưới cát có hung thú sát khí hay không. Đã không để cho Vũ La chiếm lấy công đầu. Hai người lại bay về phía trước rất nhanh, Vũ La cảm nhận xung quanh, đã nửa canh giờ trôi qua vẫn chưa có thu hoạch gì. Bỗng nhiên có một cảm giác xẹt qua thức hải, phiêu hốt không chừng, khiến cho Vũ La khó lòng nắm bắt. Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp mệnh tủy có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, Vũ La chợt hiểu. Trên không có một hung thú sát khí giống như chim ưng. Sải cánh rộng chừng 5 trượng đang bay lượn. Trong Ma Lạc Uyên có rất ít hung thú sát khí loài chim. Chuyện này cũng vì trong Ma Lạc Uyên thường hay xảy ra bão cát. Hung thú sát khí loài chim khó lòng tránh khỏi bị bão cát tiêu diệt. Cùng lúc Vũ La phát hiện ra chim ưng, Lưu Khê Tả cũng thấy trích về phía trước có một bầy hung thú sát khí đang tung hoành ngang dọc. Đây là bầy hung thú sát khí lớn nhất mà bọn họ phát hiện được kể từ sau khi tiến vào trong Ma Lạc Uyên. Có tới hơn 100 con. Cát vàng xung quanh bị bọn chúng chạy loạn hất tung lên. Tạo thành một đường thẳng màu vàng giữa biển cát mênh mông vô tận. Lưu Khê Tả không nói nhiều lời vừa định xông tới, chợt nghe Vũ La quát lớn. Quay về, giết chim ưng kia. Lưu Khê Tả hừ lạnh một tiếng, chân vẫn không ngừng chạy thẳng tới chỗ bầy hung thú sát khí kia, nói lớn. Kể từ khi phát hiện ra Ma Lạc Uyên cho tới nay, chưa từng có người nào săn được mệnh tủy trên thân hung thú sát khí loài chim. Ngươi đừng mơ giữa ban ngày nữa. Lão không thèm đếm xỉa tới Vũ La, nhanh chóng đuổi theo bầy hung thú sát khí kia. Vũ La giận tím mặt. Lại không thời gian tranh luận với lão. Chim ưng kia có lẽ đã linh cảm được chuyện gì. Vừa định tung cánh bay đi nơi khác. Vũ La nôn nóng không lo nghĩ được nhiều. Quát to một tiếng lập tức phát động kỳ lân tí. 13 đạo linh phù sát khí bay lên tạo thành phù trận bí truyền sơn hải tỏa. Từng tia chớp màu đen bắn ra loạn xạ giữa không trung trông như một cái lưới lớn tạm thời vây khốn chim ưng. Thần điểu đồng hoàn cũng hóa thành một con thần hỏa phượng hoàng bay lên không chém giết chim ưng. Chẳng qua Vũ La vẫn không thể phi hành. Mặc dù có linh phù, pháp bảo nơi tay. Lần nào cũng đúng lúc cuối cùng. Chim ưng kia nhờ phi hành nhanh nhẹn nên kịp thời tránh thoát. Khoảng cách giữa Vũ La và Lưu Khê Tả cũng không quá xa, có thể nhìn thấy lẫn nhau. Lúc này Lưu Khê Tả đã giết chết hơn nửa bầy hung thú sát khí. Kiếm quang vẫn sáng ngời như trước. Quả nhiên là đại tu sĩ cảnh giới đạo cảnh dưỡng nguyên. Linh nguyên thâm hậu. Mà Lưu Khê Tả cơ hồ không thèm nhìn sang phía Vũ La. Hiển nhiên lão không cho rằng trong cơ thể chim ưng kia có thể sinh ra mệnh tủy. Cũng không lâu sau, số hung thú sát khí còn lại đã bị Lưu Khê Tả giết hết. Nhưng lão vẫn không thu hoạch được đạo mệnh tủy nào. Lưu Khê Tả tiếc nuối trong lòng. Có cảm giác vô cùng ảo não quay trở lại. Lão vừa đi được nửa đường. Rốt cuộc Vũ La nắm được một cơ hội. thần hỏa phượng hoàng phun ra thần hỏa liên miên bất tuyệt. Tám chiếc khoen sắt thay phiên nhau giáng xuống. Rốt cục dồn chim ưng kia tới một chỗ. Phù trận sơn hải tỏa thình lình phát động. Một ngôi bảo tỏa to trăm trượng ngưng kết thành hình. Từ trên cao nện xuống. Chim ưng kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Lập tức tan thành mây khói. Chim ưng vừa tan biến. Một đốm lửa màu xanh sẫm chậm rãi bay ra. Vũ La điều khiển thần hỏa phượng hoàng bao bọc lấy đạo mệnh tuổi kia. Từ từ hạ xuống. Lưu Khê Tả ven tỉ tới nỗi ánh mắt trợn tròn. Làm sao có thể như vậy được, trong Ma Lạc Uyên chưa từng nghe nói hung thú sát khí loài chim có thể sinh ra mệnh tủy. Lúc trước cũng có người từng sinh lòng nghi hoặc. Cổ động phong trào săn giết hung thú sát khí loài chim. Nhưng chém giết mấy trăm con cũng không tìm được một đạo mệnh tủy nào. Thế nhưng tới lượt Vũ La chỉ giết một con chim ưng đã tìm được một đạo mệnh tủy. Đến lúc này Lưu Khê Tả cũng hiểu được. Vũ La có thể tìm được mệnh tủy chắc chắn không phải nhờ vào may mắn đơn thuần. Nhất định là hắn có công pháp gì đặc biệt. Mới có thể xác định chính xác hung thú sát khí nào sinh ra mệnh tủy. Lưu Khê Tả hiểu rất rõ ràng công pháp đặc biệt này có thể mang lại ít lợi thế nào cho Vũ La. Lòng khinh thường Vũ La của lão trước kia hiện tại đã hoàn toàn tan thành mây khói. Cho dù là phù sư trên cao chót vót cũng cần tới mệnh tủy. Lão cùng Vũ La tiến vào Ma Lạc Uyên chưa tới một canh giờ. Vũ La đã tìm được hai đạo mệnh tủy một cách chính xác vô cùng. Dễ dàng phá vỡ ma chú, không ai có thể rời khỏi Ma Lạc Uyên mà lấy được hai đạo mệnh tủy. Lưu Khê Tả xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ trong lòng. Cảnh giới của lão không thấp. Đã đạt tới đạo cảnh dưỡng nguyên. Hơn nữa còn là dưỡng nguyên đỉnh phong. Sắp sửa đột phá. Nhưng ở thẩm phán đình. Không phải nói thăng tiến chức vị là có thể nhanh như vậy được. Yếu tố quan trọng nhất chính là chiến lực. Ở thẩm phán đình. Tuy rằng chức vị của lão cao hơn những thần bộ như Cốc Mục Thanh rất nhiều. Nhưng lại không được coi trọng bằng bọn Cốc Mục Thanh. Cũng là vì chiến lực của bọn Cốc Mục Thanh còn cao hơn lão. Dù sao thẩm phán đình cũng là cơ quan bạo lực. Nếu không có chiến lực hùng mạnh làm hậu thuẫn. Hết thầy sẽ trở thành vô căn cứ. Diệp Trọng Lạc làm nên nhiều cổng hiến như vậy cho Cửu Đại Thiên Môn. Nhưng vì sao lại muốn rút lui, chính là vì thân thể lão không ổn. Chiến lực không còn sung mãn. Bản thân chiến lực của Lưu Khê Tả không thể thăng tiến. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì lão không bỡ đỡ được phù sư. Không có phù sư nên không có linh phù. Mà uy lực của linh phù hơn xa pháp bảo. Hơn nữa còn có thể thăng cấp không ngừng. Về phần thiên mệnh thần phù, Lưu Khê Tả hoàn toàn không dám mơ tới. Vũ La có thể tìm được mệnh tùy hết sức dễ dàng. Còn là an nhân cứu mạng của ma tử tâm. Thiết lập giao hào với vị phù sư đại nhân sư phụ của ma tử tâm. Tương lai sẽ hết sức rõ ràng. Lúc này trong lòng Lưu Khê Tả thầm hối hận vô cùng. Không hiểu vì sao mình lại ngu xuẩn như vậy. Nhược Lô ngục rộng rãi bao la. Đắc tội với ai cũng không sao. Vì sao đắc tội với Vũ La hiện tại hỏng bét. Cơ hội ngàn năm một thủ được tới gần phù sư đã bị mình lãng phí. Trong lòng lão xoay chuyển muôn ngàn ý nghĩ. Nhưng ngoài mặt không lộ ra vẻ gì khác lạ. Liếc nhìn Vũ La thầm nhủ, rốt cuộc Vũ La vẫn còn trẻ. Mình đã có một đống tuổi trên đầu. Lại là tiền bối. Nếu mình có thể kết giao với hắn, hắn nể mặt mình cũng không phải là không cứu chữa được mối quan hệ giữa hai bên. Chẳng qua là đường đường thư bộ đại nhân như lão lại đi giao hảo với một thiếu niên 16, 17 tuổi. Quả thật cũng khó. Vũ La đang tức giận trong lòng. Sau khi thu lấy đạo mệnh tủy kia không nói nửa lời. Xoay người rời đi. Lưu Khê Tả nghiến răng một cái. Còn do dự gì nữa? Nếu bỏ qua cơ hội, e rằng mình sẽ sống uổng cả một đời này. Tu luyện cảnh giới càng cao, lượng tài nguyên cần có cũng càng khổng lồ. Lưu Khuê Tả không xuất thân từ môn phái lớn, lại không có chỗ dựa, hết thầy chỉ có thể dựa vào chính mình. Với chức vị hiện tại của lão, ít lời mà lão kiếm được cũng chỉ đủ cho lão tới cảnh giới hiện tại. Nếu không bò lên được, rất có thể lão sẽ vĩnh viễn dậm chân ở cảnh giới này. Vẻ mặt già nua của Lưu Khuê Tả lúc này trở nên hết sức khó coi. Cười giả lả đuổi theo, hỏi ý Vũ La vô cùng khách sáo. Ha ha, Vũ Ca Nhi, kế tiếp chúng ta phải đi hướng nào vậy? Dù lão đã quyết định lấy lòng Vũ La, nhưng vì từ trước tới nay chưa làm qua chuyện như vậy, cho nên nụ cười trên mặt không được tự nhiên, giọng nói cũng cứng ngắc sượng sùng. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả lão cũng không nhịn được phải đỏ mặt. Vũ La nhìn lão với vẻ kỳ quái, khiến cho Lưu Khuê Tả càng thêm lung túng. Nhưng nhớ tới tiền đồ của mình, chỉ đành gắng gượng cười giả lả. Vũ La bèn chỉ đại một hướng, đi qua bên kia. Ồ, được, được. Lưu Khuê Tả vội vàng lấy lá thuẫn của mình ra, vừa định đi tới đó, chợt như nhớ lại chuyện gì, vội vàng ngừng lại, cung kính đưa tay mời Vũ La. Vũ Ca Nhi, mời ngài lên trước. Nếu là loại người giỏi về nịnh nọt, e rằng lúc này đã xin lỗi rối rít. Nói cái gì pháp bảo này quá đơn sơ, không được thoải mái, không thích hợp với thân phận cao quý của Vũ Ca Nhi. Sau khi trở về ta sẽ luyện chế một pháp bảo xe ngựa cho ngài, nhờ đó nâng cao quan hệ thêm một bước, còn có ngày hội ngộ về sau. Bất quá dù sao Lưu Khuê Tả chưa từng làm chuyện này, có thể làm được như vậy đã là không dễ. Tiền kiếp Vũ La gặp không biết bao nhiêu kẻ lấy lòng nịnh bợ, những trò mà Lưu Khuê Tả làm chỉ là trò trẻ mà thôi. Hắn thản nhiên lên thuẫn, Lưu Khuê Tả mới theo sau. Lưu Khuê Tả điều khiển pháp bảo lăng không bay đi. Hai người đã vào Nhược Lô ngục được một canh giờ, hiện tại phải cố gắng tranh thủ. Lưu Khuê Tả thực lực siêu quần, tốc độ cực nhanh, phi hành chỉ trong thoáng chốc, chỉ thấy phía trước một mảng cát vàng dâng lên, có một đám hung thú sát khí đang chạy nhảy. Suýt nữa Lưu Khuê Tả đã tự tiện hành động, may mà lão sực nhớ ra, vội vàng hỏi một câu xin chỉ thị. Vũ Ca Nhi, ngài xem. Không cần để ý chúng, trong đám hung thú sát khí này không có mệnh tủy. Vũ La cảm ứng một chút, sau đó giơ tay chỉ bên kia. Lưu Khuê Tả nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy xa xa có một ít hung thú sát khí đang chơi đùa xung quanh một cồn cát. Bầy hung thú sát khí này bất quá chỉ có mấy chục con, mà bầy hung thú sát khí bên kia có tới hơn trăm. Nếu tính theo tỷ lệ, đằng nào cũng phải giết sạch bầy nhiều trước, sau đó sẽ giết tiếp tới bầy ít hơn. Lưu Khuê Tả còn hơi do dự, Vũ La đã không nhịn được rục rã. Mau qua đó đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm. Lưu Khuê Tả đấu tranh trong lòng một trận, rốt cuộc nghiến răng một cái thay đổi phương hướng, xông về phía bầy hung thú sát khí ít hơn. Lá thuẫn khổng lồ của lão vẽ ra một vệt dài màu xanh nhạt giữa không trung, chỉ trong nháy mắt đã bay tới phía trước cồn cát mà bầy hung thú sát khí đang nô giỡn. Lưu Khuê Tả gầm lên giận dữ, lôi quang lói lên đầy trời. Thân hình cao lớn của lão lăng không bổ xuống, phi kiếm trong tay hóa thành một vòng sáng màu vàng, chém giết kịch liệt. Chỉ trong thoáng chốc, mười mấy hung thú sát khí đã bị lão giết chết, hóa thành hư vô. Cảnh giới Vũ La còn thấp, động tác chậm hơn lão. Lúc này hắn mới nhảy xuống khỏi lá thuẫn, chạy thẳng về phía một con hung thú sát khí. Còn cách xa vài trượng hắn đã bay vọt lên không, vung quyền lăng không đấm ra. Kỳ Lân Tý phát ra tiếng giống giận của thần thú, một luồng lửa màu đỏ sẫm chui vào trong cơ thể hung thú sát khí kia, sau đó ầm ầm nổ tung. Giữa ánh lửa đỏ rợp trời, Một đốm lửa nhỏ màu xanh sẫm vô cùng nổi bật bay ra. Vũ La Thu đạo mệnh tuổi kia quay sang gở trách Lưu Khuê Tả một trận. Lão nôn nóng như vậy làm gì chứ? Giết những hung thú sát khí vô dụng ấy làm chi, chỉ có trong cơ thể con này mới có mệnh tủy. Lần này Lưu Khuê Tả bỏ qua bầy hung thú sát khí nhiều kia. Vốn đang có chút không yên lòng. Lại không ngờ rằng Vũ La xuất ra một quyền giết chết con hung thú sát khí kia. Quả nhiên trong cơ thể của nó có một đạo mệnh tủy. Nếu nói Vũ La may mắn tới mức như vậy, Lưu Khuê Tả cũng không tin. Lão không nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là Vũ La có thể cảm ứng được mệnh tủy ở chỗ nào. Lão giật mình nhìn Vũ La. Lần trước chỉ là vuốt mông ngựa. Chỉ có lần này thật sự bội phục. Bèn giơ ngón tay cái lên. Vũ ca nhi thần kỳ thật. Mặc dù vừa bị Vũ La mắng cho một trận, nhưng lúc này lão không hề để ý, nhìn Vũ La với vẻ kính phục vô cùng. Vũ La khoát tay. Đi nhanh đi thôi, còn thiếu một đạo mệnh tủy nữa, phải xem chúng ta có may mắn hay không. Chúng ta đã thu hoạch được ba đạo mệnh tủy liên tiếp xung quanh đây. Chỉ sợ lần này phải chạy xa một chút. Không biết có đủ thời gian hay không. Hắn vừa nói như thế, Lưu Khuê Tả vội vàng gật đầu. Vũ ca nhi nói rất đúng, chúng ta đi mau. Lão vẫn cung kính như trước, mời Vũ La lên thuẫn, lão mới lên sau, bộ dạng chẳng khác nào sa phu của Vũ La. Lần này quả nhiên không ra ngoài dự liệu của Vũ La. Hai người bay gần nửa canh giờ vẫn chưa phát hiện ra đạo mệnh tủy thứ tư. Dọc đường cũng gặp được vài bầy hung thú sát khí. Nhưng Vũ La không thèm nhìn tới, chỉ nói một câu. Đừng lãng phí thời gian. Lưu Khuê Tả lập tức không chút do dự vọt tới. Dưới sự chỉ dẫn của Vũ La, Lưu Khuê Tả tránh khỏi hướng hung thú đại chiến lần trước, đi sang một hướng khác tìm kiếm. Rốt cuộc vào lúc tỷ sát châu của hai người tiêu hao gần như không còn. Thình lình phát hiện ra một hung thú sát khí thân chứa mệnh tủy. Vũ La vừa chỉ. Lưu Khuê Tả không cần nói nhiều lập tức xông lên giết chết. Thu được mệnh tủy. Lúc này tỷ sát châu của cả hai người gần như vỡ nát. Lưu Khuê Tả gầm lên giận dữ. Vận hết lực lượng toàn thân kháng cự khí hung sát đáng sợ trong Ma Lạc Uyên. Điều khiển pháp bảo liều mạng phi độn. Đến khi hai người ra khỏi cổng trào khổng lồ. Vũ La bình yên vô sự. Nhưng Lưu Khuê Tả mệt tới nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Linh đan, ngọc túi trên người cũng đã hao hết 7-8 phần. Sau khi ra cửa, Vũ La ném cho lão một bình linh đan. Lưu Khuê Tả vội vàng tạ ơn. Sau khi uống vào lập tức ngồi xuống tại chỗ điều tức. Sau khi lão khôi phục lại được một chút, bèn đứng dậy cùng Vũ La ra ngoài. Trong vọng sơn các, mười mấy tên tu sĩ đi tới đi lui, nhấp nhổm không yên như kiến bò trong chảo nóng. Nếu Lưu Khuê Tả chết trong Ma Lạc Uyên, trách nhiệm của bọn họ lại càng nặng nề hơn nữa. Diệp Niệm An cùng Ma Tử Câm có vẻ nôn nóng, nhưng chủ yếu hai người lo lắng cho Vũ La. Một tên tu sĩ rốt cuộc không nhịn được, đi tới kéo Diệp Niệm An. Diệp đại nhân, hay là chúng ta vào xem một chút. Diệp Niệm An buông tiếng thở dài. Vào ư, chúng ta không có tỷ sát châu, có thể chịu được trong bao lâu. Tên tu sĩ kia cũng chỉ có tâm lý cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bị Diệp Niệm An nói như vậy, cũng biết mình quá nóng này. Chỉ đành lắc đầu thở dài. Ngồi trở về chỗ cũ. Yêu ngồi chưa được bao lâu đã nhấp nhổm đứng dậy. Đi tới đi lui. Nhưng đúng lúc này, ổ khóa hình thuyền kia lại mở ra âm thầm lặng lẽ, đám tu sĩ tinh mắt lập tức mừng rỡ. Lưu đại nhân ra rồi. Quả nhiên phiến cửa nhỏ kia bị đẩy ra, Lưu Khuê Tả vẻ mặt mỏi mệt đi ra. Sau đó, Vũ La cũng đi ra. Thấy Lưu Khuê Tả đi trước, Vũ La đi sau, nhất thời có không ít tu sĩ lộ vẻ không hài lòng. Tên tu sĩ vừa mới tỏ vẻ nôn nóng không nhịn được, tiến lên một bước nắm lấy cổ áo Vũ La. Vũ La, ngươi không biết quy củ hay sao, vì sao lại để Lưu đại nhân mở đường cho ngươi như vậy? Lưu Khê Tả đi trước, Vũ La đi sau, như vậy không đúng quy củ. Thông thường mà nói, nhân vật trọng yếu tự nhiên là đi ở phía sau. Phía trước có nhân vật nhỏ mở đường. Nếu có xảy ra chuyện gì khó xử, có nguy hiểm bất ngờ nào, tự nhiên cũng do kẻ mở đường xử lý. Lưu Khê Tả đường đường là thư bộ thẩm phán đình, thân phận tôn quý hơn Vũ La. Nhưng khi hai người ra khỏi Ma Lạc Uyên, lại là Lưu Khê Tả đi trước, Vũ La đi sau. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 142 kế hoạch cắm sừng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tập tục xấu này ảnh hưởng từ giới quan lại trong thế tục. Giống như đại lão ra xuất hành, tự nhiên phía trước có ba ban nha dịch mở đường vậy. Nhưng là tu chân giới không thể nào không bị thế tục ảnh hưởng. Vũ La đi không đúng quy củ, khiến cho những tu sĩ đang nôn nóng chờ đợi này không dằn được lửa giận trong lòng. Có người ra mặt, những người khác cũng không cam chịu tụt lại phía sau. Dù sao Lưu Khuê Tả cũng là người lãnh đạo trực tiếp. Nếu không vuốt mông ngựa, e rằng Lưu đại nhân sẽ để ý trong lòng. Cho nên mọi người ồ lên một trận. Đúng vậy, Nhược Lô Ngục chính là nơi thâm sơn cùng cốc, ngay cả tổng lính ban đầu cũng không biết quy củ. Hừ, loại người này phải dạy dỗ cẩn thận mới được, quả thật không biết trời cao đất rộng. Làm cho Lưu đại nhân mệt như vậy, ta thấy nhất định là do tiểu tử này liên lụy. Vũ La còn chưa lên tiếng nói, trên mặt Lưu Khê Tả đã lộ vẻ giận dữ. Bọn khốn này, các ngươi không biết cách vuốt mông ngựa hay sao? Vì sao lại vuốt vào đùi ngựa như vậy? Lão tử đã vứt bỏ thể diện già nua, nịnh bợ đủ điều, vất vả lắm mới có được mối quan hệ tốt với Vũ La. Bị các ngươi làm như vậy, hết thảy đều tan thành mây khói. Khốn kiếp! Lưu Khê Tả giận dữ tiến lên tát một bạt tai vào mặt tên tu sĩ đang nắm cổ áo Vũ La, khiến cho tên này va đầu vào một cái ghế bên cạnh kêu ầm một tiếng, ghế gỗ vỡ tan thành từng mảnh. A! Đám tu sĩ xung quanh thấy vậy kinh hồn khiếp vía. Lưu Khê Tả nổi giận nhìn mọi người một lượt, lớn tiếng nói: cho dù lão đầu tử ta đích thân mở đường cho Vũ Ca Nhi, hắn cũng còn làm tốt hơn đám phế vật các ngươi nhiều. Vì sao lúc gian mệnh tủy, không thấy các ngươi tỏ ra tích cực như vậy? Quả là một bọn phế vật. Mọi người bị lão mắng cho một trận, ai nấy bàng hoàng ngơ ngác. Lưu Khê Tả lại quay sang nói với Vũ La: Vũ Ca Nhi, đừng để ý tới bọn chúng, chỉ là một đám bất tài. Vũ La gật đầu, đi được hai bước chợt có ý muốn ngồi xuống. Lưu Khê Tả vội vàng kéo ghế giúp hắn. Những người xung quanh trợn to hai mắt nhìn chăm chú. Lưu Khê Tả đích thân làm chuyện này sao? Lão già này luôn luôn tự cao tự đại, chịu kéo ghế cho người khác ngồi từ lúc nào vậy? Những tu sĩ đi theo Lưu Khê Tả tới Nhược Lô Ngục cũng không thể nào tin được vào mắt mình. Vừa rủi rủi mắt vừa khẽ hỏi người kế bên: ta nhìn lầm rồi sao? Ta cũng cho là mình nhìn lầm. Lưu Khê Tả quay sang nhìn mọi người, vung tay lên giọng hưng phấn: lần này tiến vào Ma Lạc Uyên, nhờ có Vũ Ca Nhi chỉ điểm, đã săn được thành công 4 đạo mệnh tủy. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Mọi người lại càng giật mình kinh hãi, nhìn Vũ La với vẻ khó tin. Thật là tiểu tử này sao? Có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, trong 2 canh giờ có thể tìm được 4 đạo mệnh tủy. Chẳng trách Lưu Khê Tả cố công phí sức lấy lòng hắn như vậy. Đây toàn nhờ công lao của Vũ Ca Nhi. Đám người thấy lời sáng mắt, các ngươi còn không mau mau cảm tạ Vũ Ca Nhi. Lưu Khuê Tả nói mà không biết thẹn, tựa hồ đã quên đi trước kia chính lão đã làm khó Vũ La đủ điều. Đám tu sĩ kia lập tức vây lại, những lời hối hận, nịnh nọt vang lên bao phủ Vũ La. Diệp Niệm An cười tít mắt đứng ở cách đó không xa quan sát hết thảy mọi chuyện. Tựa hồ lão đã dự liệu được tất cả, làm ra vẻ thần bí cao thâm. Ma Tử Câm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nỗi lo lắng vì Vũ La đã hoàn toàn tan biến. Chẳng qua lần này Vũ La cam lòng mạo hiểm là vì nữ nhân kia. Ma Tử Câm chợt nghe đau nhói trong lòng, có cảm giác nguội lạnh như cho tàn. Hắn có người yêu, mình cũng có hôn ước, còn có thể làm sao được, ôi! Ma Tử Câm trong lòng ảo não, cũng không chào hỏi ai, đứng dậy buồn bã rời đi. Vốn Ma Ngao đang nhìn Vũ La được mọi người nịnh nọt, trong lòng cảm thấy vui mừng thay cho hắn. Quay đầu lại nhìn thấy tiểu thư mình đã bỏ đi, nàng bèn vội vàng đuổi theo. Ủa, tiểu thư muốn đi, vì sao không gọi nô tì một tiếng? Vũ La đang lạnh nhạt ứng phó mọi người. Ánh mắt hắn tỏ ra phức tạp nhìn xuyên qua đám đông, lặng lẽ nhìn theo bóng Ma Tử Câm cô đơn rời đi. Môi khẽ giật giật vài cái, thế nhưng không nói được nửa lời. Vũ La giao mệnh tùy cho Lưu Khuê Tả. Đám tu sĩ thẩm phán đình tự nhiên vô cùng cảm tạ, vuốt đuôi không ngừng. Hoàn toàn khác với thái độ sấp láo với Vũ La trước đây. Hiển nhiên những người này cũng hiểu, người có thể dễ dàng tìm bốn đạo mệnh tùy trong hai canh giờ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Dĩ nhiên Lưu Khuê Tả hận không thể chắp cánh bay về thẩm phán đình tranh công lĩnh thưởng ngay tức khắc. Bất quá bây giờ đã là ban đêm, nếu hiện lại xuất phát, ban đêm cũng chỉ có thể uống gió nằm sương trong yên sơn. Cho nên lão đà ở lại một đêm, sáng sớm mai mới lên đường trở lại. Vũ La dặn dò Lưu Khuê Tả chuyện của Cốc Mục Thanh. Tự nhiên Lưu Khuê Tả vỗ ngực đáp ứng. Vũ La cũng không sợ lão sợ trò gì. Lưu Khuê Tả biết bản lĩnh Vũ La, nếu hợp tác với Vũ La, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp đến cực hạn, tuyệt sẽ không độc chiếm công lao của Vũ La lần này. Dưới sự giúp đỡ của Vũ La, giây phút cuối cùng hiện ra kỳ tích, tìm được đủ bốn đạo mệnh tủy. Các tu sĩ thẩm phán đình vô cùng hưng phấn. Đêm đó bọn họ bày ra yến tiệc ở lầu hai nhà ăn Nhược Lô Ngục, nói rằng muốn cảm tạ Vũ La. Trên thực tế ai cũng có thể thấy rõ, bọn họ muốn nhân cơ hội này thiết lập mối quan hệ tốt với Vũ La. Bất quá Vũ La chỉ ứng đối một cách ôn hòa. Những tu sĩ này không giống như Thác Bạc Thao Thiên hay Kiều Hổ. Bọn họ chỉ nhắm vào ít lợi có thể có được trên người hắn. Đối với chuyện vuốt mông ngựa tận cửa, Vũ La không bài bác. Nam Hoang Đế Quân càng không bị những lời thổi phồng khoa trương khoác lác khiến cho mụ mấm đầu ấp. Yến tiệc diễn ra, chủ khách vui say uống chừng ba chuông rượu lớn. Cuối cùng ai nấy say choáng váng mặt mày, ngã đông ngã tây mới chịu giải tán. Vũ La được Kiều Hổ dìu trở về phòng mình. Kiều Hổ ném hắn lên giường, kéo chăn đắp cho hắn, vừa thu dọn vừa lẩm bẩm. Những chuyện này là Cốc Mục Thanh phải làm, hôm nay xui xẻo thật, đến phiên ta. Vũ La say tới nỗi bất tỉnh nhân sự thình lình mở mắt cười với y một tiếng. Vậy hôm nào bảo nàng cảm tạ huynh. Kiều Hổ thấy ánh mắt Vũ La hoàn toàn tỉnh táo, chợt hiểu ra, tiểu tử này chỉ là đóng kịch với người khác. Vốn ban đầu Kiều Hổ còn hơi lo lắng Vũ La sẽ đánh mất bản thân vì những lời tâm bốc của đám người kia. Dù sao Vũ La còn chưa quá 17 tuổi, hiện tại xem ra không cần lo lắng cái rắm gì nữa, tiểu tử này vẫn giữ được tinh thần trong sáng như gương. Kiều Hổ không nhịn được lắc đầu, cười nói, tiểu tử ngươi thật là, đúng là lão hồ ly. Tối nay những người kia vẫn tưởng đã chuốc cho để quá chén, kết mối giao tình,

Mà toàn thân ma tử câm cũng đang nóng rực, tựa như bốc lên lửa dục không thể nào ngăn chặn. Mà nam tử kia lại mang tới cảm giác hết sức vững vàng cho nàng, giống như tựa lưng vào núi, vô cùng chắc chắn. Nàng ôm chặt lấy người nọ, thân thể không nhịn được uốn éo liên tục. Mỗi một lần ma sát, thân thể nàng đều có một khoái cảm khác thường, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Ngọn lửa dục kia càng ngày càng bốc lên cao. Ma tử câm khẽ rên lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi thấy rõ dung mạo nam tử kia, nhất thời như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Không ngờ lại là Vũ La. Thật sự là có một bát nước lạnh dội vào đầu nàng. Ma tử câm giật thót mình tỉnh lại. Nhớ đến giấc mơ đáng xấu hổ vừa rồi của mình, ma tử câm vừa tức tối vừa xấu hổ. Mình là nữ nhân đã hứa gả cho người, vì sao lại nằm mơ thấy cùng nam nhân khác? Nàng mở bừng mắt, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm, thế nhưng quả thật là Vũ La đang rành rành trước mắt. Thình lình ma tử câm như nhớ lại chuyện gì. Mắt hạnh trợn trừng, vô cùng xấu hổ. Nhanh chóng đắp chăn lại, tay chỉ vào Vũ La. Tức tối tới nỗi khó nói thành lời. Ngươi, vì sao ngươi lại? Cút ra ngoài cho ta. Vốn nàng cho rằng tuy Vũ La hiếu sắc, nhưng cũng là một nam tử biết câu lễ nghĩa. Không ngờ hắn thừa dịp mình ngủ say lẻn vào khuê phòng mình. Nếu không phải mình tỉnh dậy kịp thời, không biết hắn sẽ giở trò cầm thú gì đây. Vì hôn phu chỉ phúc vi hôn đã khiến cho nàng vô cùng thất vọng. Vất vả lắm mới có một nam tử khiến cho mình cảm thấy hài lòng. Nhưng không ngờ bộ mặt thật của hắn cũng chỉ là như vậy. Ma tử câm cảm thấy vô cùng đau khổ, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, dường như được phủ một màn hơi nước trong suốt. Chợt nàng cúi gầm đầu, bật khóc nức nở. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 144 mất mặt xấu hổ. Tự làm tự chịu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La buông tiếng than dài. Ta đi ra ngoài một lát, nàng hãy mặc y phục vào, ta muốn kể cho nàng nghe chuyện này. Ma tử câm nghe như có tiếng nổ đùng trong đầu mình, chuyện này. Là chuyện gì, chẳng lẽ hắn đã làm gì thừa dịp mình đang ngủ? Nhất thời ma tử câm cảm thấy trong lòng lạnh toát. Vũ La thấy vẻ mặt nàng lập tức biết nàng hiểu lầm. Nở một nụ cười khổ. Nàng nghĩ vẩn vơ như vậy làm gì, ta không có làm gì cả, chẳng lẽ nàng không có cảm giác gì sao? Ma tử câm nghe vậy mới bình tĩnh lại một chút, Vũ La lắc lắc đầu, có vẻ xấu hổ quay lưng ra ngoài. Ma tử câm vẫn còn ngây người một lúc, sau đó mới máy móc vươn cánh tay trắng như ngọc, kéo y phục của mình lại chậm rãi mặc vào. Nàng cũng là người trí tuệ, vừa rồi chỉ là nhất thời xấu hổ, lúc này dần dần tỉnh táo lại lập tức nhìn ra chuyện này không đúng. Vì sao mình tỉnh lại? Trên giường có nước, hiển nhiên mình đã được người khác dùng nước lay tỉnh. Nếu thật sự hắn muốn làm gì mình, vì sao lại dùng nước gọi tỉnh? Vì sao mình lại ngủ say như chết, tới nỗi một nam nhân vào phòng cũng không thể phát hiện? Ma tử câm mặc lại y phục, ngồi lại trên giường trong chốc lát, sau đó mới gọi vọng ra bên ngoài. Vào đi! Vũ La bên ngoài không tiến vào, chỉ hỏi một câu. Nàng có khát nước không? Hãy ra đây uống một chén trà. Lúc này ma tử câm mới bừng tỉnh ngộ. Đây chính là khuê phòng mình. Làm sao có thể để cho nam nhân tùy tiện tiến vào như vậy được, nàng cũng vì nhất thời thất thần. Cho nên mới phạm sai lầm như vậy. Nếu như trong mắt người khác, e rằng câu nói vừa rồi của mình đã bị người ta hiểu lầm là mình cố ý dẫn dụ nam nhân. Thật ra Vũ La rất tốt, không hề chỉ trích câu nói của mình. Ma tử câm trong lòng mềm nhũn, bất giác chợt nghĩ so với Nam Cung Bảo, hắn tốt hơn rất nhiều. Ma tử câm lo rằng Vũ La hiểu lầm mình, đến lúc ra ngoài mặt mũi vẫn còn đỏ bừng. Ngay cả lỗ tai cũng cảm thấy nóng lên. Vũ La ngồi cạnh bàn bên ngoài, đã bày ra bộ ấm trà trước mặt, rót ra hai chén, tự uống một chén, đầy chén còn lại sang cho Ma Tử Câm. Rốt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ma Tử Câm thấy Vũ La ngồi ngay ngắn, vốn nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau chuyện khi nãy, cho nên giọng nói lắp bắp. Vũ La cũng không nói gì, buông chén trà trên tay xuống, thả phù cổ ra. Phù cổ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, bị một tầng hào quang mờ mờ bao phủ. Ma Tử Câm cũng không thấy rõ trong tay hắn là bảo vật gì. Bên trong phù cổ, trận pháp ghi lại thanh âm kia phát lại nội dung cuộc nói chuyện của ba người bọn Nam Cung Bảo trước đó. Vì trận pháp này đơn giản, cho nên hiệu quả bảo quản không được tốt lắm. Nhưng Ma Tử Câm vừa nghe đã có thể lập tức nhận ra ba giọng nói này là của ai. Gương mặt vốn đỏ bừng của nàng lập tức trở nên tái nhợt. Ma Tử Câm không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không ngờ hôn phu của mình lại làm ra chuyện như vậy. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, tinh thần bị thương tổn nặng nề. Sờ soạng vài cái mới chạm vào mặt bàn, chậm rãi ngồi xuống, ngây người ra đó trong khoảng thời gian uống cạn chén trà. Tự nhiên Vũ La hiểu rõ loại chuyện như vậy đả kích thiếu nữ lớn đến mức nào. Hắn lặng lẽ thu phù cổ, không nói nửa lời, chỉ ngồi ở đó tay cầm bình trà. Vốn trà này pha từ chập tối, hiện tại đang nguội. Nhưng Vũ La vận chuyển linh nguyên, ngũ hành hóa hỏa, chỉ trong thoáng chốc đã làm cho ấm trà sôi. Nhìn sắc mặt Ma Tử Câm, Vũ La chợt thấy hết sức thông cảm cho nàng. Bất kể tính tình nàng xấu tới mức nào, gặp phải chuyện như vậy, dù là ai cũng sẽ cảm thấy đồng tình thông cảm. Thấy cũng đã đến lúc, Vũ La bèn đưa qua một chén trà cho nàng. Ma Tử Câm máy móc đón lấy, cảm nhận chén trà ấm áp trong tay, dường như toàn thân thoải mái hơn không ít. Vũ La thấy ánh mắt nàng hơi ửng đỏ, thở dài nói: muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái. Khóc ư? Ma Tử Câm nhắm nghiền hai mắt lại, ngăn chặn dòng nước mắt trực trào ra. Lão nương sẽ không khóc, lão nương còn phải cảm tạ y, vốn chưa hạ quyết tâm y làm chuyện này đã giúp ta rất nhiều. Ma Tử Câm uống một ngụm trà nóng, giống như vừa được uống linh đan diệu dược. Đột nhiên cả người cảm thấy hưng phấn, vứt chén trà ra bàn, chìa tay về phía Vũ La. Đưa cho ta. Vũ La ngẫm nghĩ một chút, tách pháp trận ghi lại thanh âm ra khỏi phù cổ, ấn vào trong một miếng ngọc túy, sau đó đưa cho nàng. Cẩn thận một chút, ta về trước, sáng mai chắc chắn sẽ có náo nhiệt một hồi. Vũ La dứt lời, liếc nhìn Ma Tử Câm một cái, xoay người rời đi. Ma Tử Câm siết chặt miếng ngọc túy nọ, góc cạnh sắc bén của nó đâm vào lòng bàn tay nàng, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng. Tiếng bước chân của Vũ La biến mất dưới lầu, Ma Tử Câm chạy ào vào phòng mình, gục xuống giường khóc nức nở. Thật ra tâm trạng Vũ La không thoải mái chút nào. Trên đời này có những mối tình yêu nhau đến chết cảm động thiên địa, cũng có những kẻ bội tình bạc nghĩa truyền khắp nơi nơi. Tống Kiếm Mi ở tiền kiếp, Nam Cung Bảo đời này đều là nhân vật ti tiện trong chuyện ái tình, khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Chuyện tối hôm nay khiến cho Vũ La không khỏi liên tưởng tới Tống Kiếm Mi, bị chính ý trung nhân của mình bán đứng. Chuyện này đau đớn tới mức nào, Vũ La hiểu rất rõ ràng. Cho nên hắn vô cùng thông cảm với Ma Tử Câm. Cho nên hắn vốn có thể yên lặng biến mất, mặc cho sáng mai Nam Cung Bảo tới gây sự chỗ Ma Tử Câm. Nhưng hắn không làm như vậy. Hắn nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho Ma Tử Câm nghe, cho nàng biết rõ bộ mặt thật của nam nhân này, để cho tương lai nàng không dẫm phải vết xe đổ của mình. Cảnh tượng cuối cùng ở Hoang Vân Thành hiện lên trước mắt Vũ La. gương mặt lạnh lùng không chút cảm tình của Tống Kiếm Mi như một thanh kiếm bén đâm sâu vào tim Vũ La. Nỗi đau tra tấn hắn như mọi lần, Vũ La chỉ khẽ thở dài một tiếng quay đầu lại đi về phía Thất Phượng Các. Hai nữ ngục tốt canh giữ trước cửa choàng tỉnh thấy người tới là Vũ La vội vàng khom mình hành lễ. Vũ đại nhân! Vũ La đã tiến vào trong nhanh như cơn lốc, tự nhiên hai nữ ngục tốt này không dám ngăn cản. Tốc Mục Thanh một thân y phục vải trắng tinh tê, dơ u, mơ, hơ, a, nơ, nằm trên giường. Tiếng bước chân của Vũ La khiến cho nàng tỉnh giấc, đứng dậy đã thấy Vũ La bước lên lầu, không khỏi có chút kinh ngạc. Đã trễ thế này, chàng. Tốc Mục Thanh cảm thấy hơi hồi hộp. Tuy rằng tình ái giữa hai người đã có từ tiền kiếp, nhưng Tốc Mục Thanh vẫn chưa chuẩn bị cho bước sau cùng. Lúc này nhìn thấy Vũ La nửa đêm tới chỗ mình, theo bản năng Tốc Mục Thanh chợt cảm thấy thân mình tê dại. Vũ La nở một nụ cười chua xót, ngồi xuống cạnh nàng. Không có gì, ta chỉ muốn đến thăm nàng. Tốc Mục Thanh cũng nhìn ra thần sắc Vũ La có vẻ khác thường. Bèn ngồi xuống dùng hai tay đặt lên hai bên thái dương Vũ La. Nhẹ nhàng xoa đầu cho hắn. Vũ La yên lặng nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi, mùi hương quen thuộc của Tốc Mục Thanh chui vào mũi hắn. Khí tức nọ giống như biến cả mênh mông mà ấm áp. Bao dung tâm hồn đau đớn của hắn vào trong. Khiến cho hắn có thể tự do thoải mái rong chơi trong đó. Tốc Mục Thanh thấy dáng vẻ của hắn lại cảm thấy đau lòng. Chàng nghỉ một chút đi, có lẽ rất mệt rồi phải không? Vũ La khẽ ừ một tiếng. Nhẹ nhàng nằm xuống. Tốc Mục Thanh cố lấy can đảm. Tuy mặt đỏ bừng nhưng vẫn nhẹ đặt đầu hắn lên đùi mình. Tựa hồ Vũ La hiểu rõ tâm tư nàng. Chỉ gối đầu lên đùi trắng như tuyết của người ngọc. Hoàn toàn không tiến thêm bước nào nữa. Hai tay hắn choàng qua eo Tốc Mục Thanh, nhắm mắt lại đầy thỏa mãn. Nét đau khổ trên mặt hắn cũng chậm rãi tan ra như tuyết tan dưới ánh mặt trời. Tốc Mục Thanh ôn nhu như nước. Nàng dùng tính dịu dàng của người mẹ mà nữ nhân vốn có để dung nạp nỗi đau trong lòng Vũ La. Vũ La hoàn toàn chìm đắm trong sự bao dung dịu dàng này. Hồn nhiên vong ngã, tiến nhập một trạng thái nửa ngủ say, nửa nhập định. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu được. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 145 mất mặt xấu hổ. Tự làm tự chịu, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong lúc mơ màng, dường như thời gian chỉ mới trôi qua một cái búng tay. Thình lình ngoài cửa sổ có ánh sáng bừng lên. Đêm tối đã qua đi. Vũ La khẽ động mi mắt, dần dần tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại. Tư thế Tốc Mục Thanh ôm hắn lúc tối vẫn không thay đổi. Chỉ là nàng ngủ gật. Đầu hơi cúi gục. Mái tóc như mây xóa xuống như thác đổ, xinh đẹp vô cùng. Dáng vẻ ngây thơ thủy mị khó tả bằng lời, đây mới là bản sắc chân chính của Tốc Mục Thanh. Vũ La nhìn nàng ngủ gà ngủ gật, thầm cười vui sướng trong lòng. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trong căn phòng nhỏ trên lầu 2, Diệp Thanh Quả trở mình theo bản năng. Tứ chi mềm mại buông ra, chiếc chăn trong lòng đã cuộn tròn thành một cục. Nàng thuận thế đưa tay lên lau nước dãi. Nội y trên người xốc xích, khiến cho đôi ngọc phong đang nảy nở ầm ầm hiện hiện. Làm bất cứ ai vô tình trông thấy cũng cảm thấy huyết mạch sôi trào. Tiếng đập cửa ầm ý lại vang lên một trận nữa, Diệp Thanh Quả tức tối giống lên. Tuy rằng sư tử cách chưa trưởng thành, nhưng đã toát ra khí tức của nữ vương. Nàng thuận tay lấy một chiếc gối bịt chặt tai lại, sau đó tiếp tục ngủ thật ngon lành. Diệp Niệm An một thân áo vải màu nâu ra mở cửa. Sắc mặt Nam Cung Bảo khó coi đến cực điểm. Giọng y nghe như dã thú. Diệp đại nhân, nhất định ngài phải làm chủ chuyện này cho ta. Diệp Niệm An nhạy bén cảm thấy có chút không ổn. Sáng sớm Nam Cung Bảo chạy tới bảo mình làm chủ chuyện gì cho y. Y là người của Mộc Dịch Trạc kia mà. Nam Cung huyên đệ, có chuyện gì vậy? Mắt Nam Cung Bảo đỏ ngầu. Diệp đại nhân ta. Nam Cung Bảo chợt nghẹn lời. Gãi đầu thật mạnh. Thở ra thật dài ngồi xuống một bên. Lúc này Mộc Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp tiến lên. Sắc mặt Mộc Dịch Trạc tái xanh. Mất mặt, thật là mất mặt Nhược Lô Ngục chúng ta. Diệp Niệm An khẽ nhướng mày. Rốt cuộc có chuyện gì? Bạch Thắng Kiếp làm ra vẻ lòng đầy căm phẫn. Vũ La. Không ngờ Vũ La dám dụ dỗ vị hôn thê của Nam Cung huyên. Hiện tại hai người. Hai người. Ôi, Diệp đại nhân, ta thật sự xấu hổ không thể nói thẳng ra. Mời ngài hãy theo chúng ta mà xem. Diệp Niệm An nghe vậy giật mình kinh hãi. Vũ La Ma Tử Câm, bọn họ. Không có khả năng. Trong đầu Diệp Niệm An chợt hiện lên những hành động mờ ám của hai người lúc trước. Tuy rằng ngoài miệng lão nói không có khả năng, nhưng trong lòng thật ra đã tin quá nửa. Nếu Ma Tử Tâm chưa hứa gả cho người ta, Vũ La có thể dẫn dụ một phù sư tương lai. Đó là bản lĩnh của Vũ La ngươi. Người khác chỉ có thể nhìn mà hâm mộ. Nhưng Ma Tử Tâm là hôn thê Nam Cung Bảo. Tướng công tương lai của người ta sờ ra đó. Hai người các ngươi lại chui vào chung chăn. Đây quả thật là chuyện xấu lớn nhất của cả phe chính đạo trong gần trăm năm qua. Trong lòng Diệp Niệm An xoay chuyển ý nghĩ không ngừng. Tay vuốt râu liên tục. Sắc mặt thay đổi liền liền. Mộc Dịch Trạc đã tỏ ra không kiên nhẫn. Diệp đại nhân, chẳng lẽ ngài còn muốn nuông chiều tên dâm tặc kia nữa sao? Diệp Niệm An miễn cưỡng nói. Đừng nói như vậy, thật khó nghe. Người ta hai bên tình nguyện. Diệp đại nhân. Nam Cung Bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt gần như phun ra lửa. Diệp Niệm An liên tục thầm mắng mình già cả hồ đồ ăn nói bậy bạ. Vội vàng giải thích với Nam Cung Bảo. Lão hú ăn nói bừa bãi, Nam Cung tiểu ca ở trách, chớ trách. Chỉ là không biết nên xử trí việc này thế nào. Còn do dự gì nữa? Mục Dịch Trạc giữ tay lão. Hiện tại chúng ta phải mau đi bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ kia. Ta đã nói từ sớm. Tiểu tử Vũ La này không phải là hạng tốt lành gì. Nhưng đại nhân ngài cứ một mực che chở cho hắn. Hiện tại thì sao? Xảy ra chuyện xấu như vậy. Thể diện của Nhược Lô Ngục chúng ta đã bị tên xuẩn ngốc này làm mất sạch cả rồi. Bạch Thắng Kiếp cũng cất giọng âm trầm. Diệp đại nhân. Trong các tội ác, dâm đứng hàng đầu. Cho dù công lao Vũ La có lớn tới mức nào đi nữa, lần này cũng không thể nuông chiều. Hơn nữa bọn Lưu đại nhân còn ở Nhược Lô Ngục, nếu ngài không xử trí nghiêm minh, chỉ e người ngoài chê cười. Chỗ ở của Lưu Khuê Tả cách Vọng Sơn Các không xa. Mục Dịch Trạc cố ý làm ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Gầm giống liên hồi. Đã làm kinh động bên đó. Không bao lâu sau, đã có tu sĩ chạy tới hỏi xem có chuyện gì. Sau khi biết được chuyện này, tên tu sĩ nọ kinh ngạc há hốc mồm. Sau khi phục hồi tinh thần lại bèn quay người bước đi. Không bao lâu sau bọn Lưu Khuê Tả cũng chạy tới. Sắc mặt Lưu Khuê Tả cũng rất khó coi, suy nghĩ trong lòng lão cũng giống như Diệp Niệm An. Nếu Ma Tử Tâm chưa gả cho người ta, ngươi dẫn dụ được chính là bản lĩnh của Vũ La ngươi. Thế nhưng hiện tại, cho dù Lưu Khuê Tả có lòng giúp đỡ, nhưng chuyện như vậy lão cũng không thể nhúng tay. Vị khổ chủ mọc sừng Nam Cung Bảo đang có mặt ở nơi này. Ai dám che chở Vũ La? Hẳn y sẽ liều mạng với kẻ đó. Chức vị của Lưu Khuê Tả còn cao hơn cả Diệp Niệm An. Lão đã tới đây, Diệp Niệm An cũng lễ phép hỏi. Lưu đại nhân, theo ngài việc này nên xử lý như thế nào? Lưu Khuê Tả vội nói. Diệp đại nhân, đây là chuyện bên trong Nhược Lô Ngục các vị, vì sao lại hỏi ta? Diệp Niệm An thở dài, nói với mọi người. Đi thôi. Bắt gian phải bắt tại trận, dù sao cũng phải tới nơi xem sự thể ra sao. Một dịp chạc đã sai khiến vài tên ngục tốt trấn thủ trước sau chỗ ở của Ma Tử Tâm, để không cho Vũ La lén lút chuồn đi. Hai mắt Nam Cung Bảo đỏ ngầu, trên đầu xuất hiện một chiếc ấm màu vàng to bằng cái đấu quay cuồng trong một đám mây đen không ngừng. Y bày ra tư thế muốn đi liều mạng với người. Dọc trên đường đi đám ngục tốt nhìn thấy đều vội vàng nép sang bên, thì thầm hỏi nhau chuyện gì xảy ra. Có ngục tốt do Mục Dịch Trạc an bày trước đó bèn kể lại chuyện xấu này. Các ngục tốt khác nghe xong giật mình kinh hãi. Có vài người không dám tin đây là sự thật. Có người thầm hâm mộ Vũ La diễm phúc sâu dày. Đến khi Nam Cung Bảo hùng hổ dẫn người chạy tới trước cửa phòng Ma Tử Tâm, tất cả ngục tốt không trực của Nhược Lô Ngục hầu như đã có mặt đầy đủ. Tên ngục tốt do Mục Dịch Trạc bố trí lặng lẽ tiến ra báo cáo. Không có ai chuồn đi. Mục Dịch Trạc nhìn Nam Cung Bảo gật gật đầu. Nam Cung Bảo bắt đầu phát tác, chỉ vào bên trong thóa mạ ầm ĩ. Vũ La, Ma Tử Câm, đôi cậu nam nữ không biết xấu hổ, các ngươi cút ra đây cho ta. Ma Tử Câm, ngươi làm ra chuyện này, Ma gia Đồng Sơn đã bị ngươi làm cho mất hết thể diện. Mục Dịch Trạc đứng bên cạnh Diệp Niệm An, lạnh lùng hỏi. Diệp đại nhân, chẳng hay ngài định xử trí Vũ La thế nào? Diệp Niệm An liếc nhìn Lưu Khuê Tả bên cạnh, vẻ mặt lão cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Diệp Niệm An buông tiếng than dài. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chuyện này Cửu Đại Thiên Môn đã có pháp quy, cứ theo đó mà xử trí. Mục Dịch Trạc cười âm lãnh. Tốt, Diệp đại nhân quả nhiên công chính nghiêm minh, chính là tấm gương sáng cho chúng ta nơi theo. Bạch Thắng Kiếp bên cạnh cũng âm trầm nói. Đáng tiếc xảy ra một tên Vũ La không ra gì như vậy, e rằng liên lụy tới thanh danh của Diệp đại nhân. Mục Dịch Trạc cũng cười lạnh, dương dương đắc ý nhìn vào tiểu lâu nơi ở của Ma Tử Tâm. Trong lòng Mục Dịch Trạc cùng Bạch Thắng Kiếp lúc này vô cùng vui sướng. Bọn chúng làm khó dễ Vũ La đủ điều, lại luôn bị Vũ La chuyển bại thành thắng. Lần nào cũng trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, có khổ mà không nói nên lời. Bạch Thắng Kiếp tới Nhược Lô Ngục là có nhiệm vụ bí mật, nhưng có Vũ La cản đường, khiến cho nhiệm vụ của y không thể tiến hành thuận lợi. Y rất muốn mau chóng trừ khử Vũ La. Huống chi Bạch Thắng Kiếp vẫn luôn mơ ước sắc đẹp của Cốc Mục Thanh. Trước khi Vũ La xuất hiện, Bạch Thắng Kiếp vốn cho rằng mình là người có khả năng lớn nhất. Không ngờ Vũ La xuất hiện, lập tức đã chiếm được trái tim Cốc Mục Thanh. Một tên tiểu tử xuất thân hèn mọn, tu vi thấp như vậy, lại dám hoành đao đoạt ái của mình. Ngoài mặt Bạch Thắng Kiếp vẫn làm như quan hệ tốt với Vũ La cùng Cốc Mục Thanh, nhưng thâm tâm y hận thấu xương. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 146 lòng dạ nữ nhân. Ly biệt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mục Dịch Trạc càng không cần phải nói, y hận không thể vung búa băm vằm Vũ La thành từng mảnh. Mắt thấy sắp sửa thộp cổ được Vũ La, hai người cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Ma Tử Câm, tiện nhân kia còn không mau cút xuống cho ta, trốn ở bên trong cũng bằng vô dụng. Nam Cung Bảo dưới lầu lại kêu to. Các ngươi không ra, vậy chúng ta phải xông vào. Đôi cậu nam nữ này, mau mau mặc y phục vào. Đừng để chúng ta thấy chuyện xấu do các ngươi làm, làm dơ bẩn mắt chúng ta. Người đi ra trước tiên là Ma Ngao. Sắc mặt nàng tái xanh, toàn thân run lẩy bẩy, giọng điệu cũng không khách sáo chút nào. Nam Cung Bảo, ngươi có phải là nam nhân hay không? Vì sao vu oan cho hôn thê của mình như vậy? Chẳng lẽ ngươi tự cắm sừng lên đầu mình? Nam Cung Bảo đá gió một cái. Thối lắm. chẳng lẽ ta ngốc tới nỗi tự cắm sừng lên đầu mình tiện nhân ma tử câm kia làm ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ muốn ta bị mọc sừng mà không dám nói ma ngao? Chẳng lẽ nàng cũng đã bị tên mặt trắng Vũ La kia mê hoặc, muốn theo chủ nhân nàng cùng hầu hạ? Thật một phường không biết xấu hổ. Ma ngao tức tới nỗi tái mặt, vung hai quả đấm to bằng cái bát lên, xông lên nện Nam Cung Bảo. Ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ, dám ngậm máu phun người, vu oan cho tiểu thư ta. Nam Cung Bảo, ngươi không phải nam nhân, hôm nay bà đây không nện cho ngươi thất khiếu đổ máu, không gọi là ma ngao. Ma ngao vốn hung hãn, ngày thường đi theo bên cạnh ma tử câm vẫn cố ra vẻ nhãi nhặn một chút. Hiện tại nàng đã nổi cơn điên, lập tức bất chấp tất cả, vừa lên tiếng đã mắng cho Nam Cung Bảo ngây người. Mọi người lập tức ùa lên mới có thể ngăn lại khủng long cái sắp bạo phát này. Mục Dịch Trạc lấy mắt ra hiệu. Mấy tên ngục tốt thủ hạ của y lập tức ngăn cản ma ngao đang đùng đùng nổi giận, không cho nàng tiến tới. Nam Cung Bảo đứng ngoài cửa tiếp tục mắng to. Ma tử câm, tiện nhân ngươi mau ra đây cho ta. Hôm nay ta sẽ tử ngươi. Còn phải tới Đồng Sơn hỏi cho rõ ràng. Phải chăng nữ nhân ma ra các ngươi toàn là phường ong bướm, liễu ngó hoa tưởng như ngươi? Chợt hai cánh cửa gỗ mở ra, ma tử câm sắc mặt lạnh lùng bước ra thản nhiên hỏi. Nam Cung Bảo, ngươi muốn hồi hôn ư? Nam Cung Bảo nhảy dựng. Nói lời thừa, ngươi đã làm ra chuyện bại hoại như vậy, lão tử có điên mới cưới ngươi. Ma tử câm cũng không nói nhiều lời. Được, vậy từ nay về sau, hai ta không còn liên quan gì nữa. Ngươi nói nghe quá nhẹ nhàng. Ngươi còn chưa xuất giá đã không biết giữ gìn nữ tắc, làm cho ta mọc sừng lớn như vậy. Chuyện này không xong dễ dàng vậy đâu. Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ tới Đồng Sơn nói chuyện. Còn gian phu đâu? Vũ La, con rùa đen kia còn không mau cút ra đây. Lưu Khê Tả thở dài. Bất kể thế nào ma tử câm cũng là phù sư tương lai. Thanh danh tốt hay xấu có gì là quan trọng. Thực lực của người ta vẫn còn đó. Lúc này là cơ hội rất tốt để lấy lòng. Lão vừa định tiến lên khuyên nhủ vài câu, không ngờ ma tử câm thình lình tránh sang một bên. Diệp đại nhân, Lưu đại nhân, mời hai vị vào trong, làm chứng dùm cho tiểu nữ. Diệp Niệm An cùng Lưu Khê Tả cảm thấy nghi hoặc, nói như vậy là có ý gì? Nam Cung Bảo bất chấp tất cả tranh trước xông vào, Mục Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp cũng vội vàng xông vào theo. Nếu xảy ra ẩu đả, một mình Nam Cung Bảo không phải là đối thủ của Vũ La, ít sẽ phải chịu thiệt thòi. Sau khi ba người kia vào, ma tử tâm mới đưa tay ra dấu mời Diệp Niệm An và Lưu Khê Tả. Từ đầu đến cuối nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh ung dung, trên gương mặt như tranh vẽ không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Thật ra lòng nàng đã chết. Diệp Niệm An cùng Lưu Khê Tả thật sự không muốn nhúng vào vũng nước đục này. Quan Thanh Liêm khó lòng xử lý việc nhà, huống hồ là chuyện xấu tới bậc này. Nhưng ma tử tâm đắt lên tiếng thỉnh cầu, hai người cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào trong. Ma tử tâm là người cuối cùng tiến vào, còn dặn dò một câu. Ma ngao, giữ cửa, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Dạ tiểu thư. Ma ngao đã thật sự phát hỏa, vung lên vài chiêu huyền cước gạt phăng mấy tên ngục tốt sang bên. Sau đó tiến nhanh tới cửa. Thân hình vạm vỡ, cơ thể lực lưỡng của nàng trấn thủ nơi đó, trợn mắt dữ tợn vô cùng, trông chẳng khác gì kim cương giữ cửa. Cả đám người bên ngoài lại xôn xao một phen, nhưng không ai dám xông bừa vào. Sắc mặt ba người Nam Cung Bảo càng ngày càng trở nên hết sức khó coi. Lúc này Diệp Niệm An và Lưu Khê Tả đã hiểu. Diệp Niệm An nhìn sang Mục Dịch Trạc với ánh mắt lạnh như băng giá. Mục Dịch đại nhân, Vũ La ở đâu? Chuyện này, chuyện này không có khả năng, đêm qua bọn ta tận mắt nhìn thấy Vũ La tiến vào. Vốn Mục Dịch Trạc cùng Bạch Thắng Kiếp cho rằng sắp sửa đạt được toàn thắng. Nhưng không ngờ rằng Vũ La lại thình lình biến mất như vậy. Bạch Thắng Kiếp hiểu rất rõ ràng uy lực của Túy Long Tiên. Cho dù ngủ thẳng tới sáng mai cũng không thành vấn đề. Hơn nữa bọn chúng hành sự bí ẩn. Cơ hồ không ai phát hiện. Cũng không có khả năng có người khác cứu viện Vũ La. Chuyện này quả thật là vượt quái. Nam Cung Bảo là kẻ xấu hổ nhất, y thoá mà ào ào một phen, rốt cuộc không bắt được gian phu. Bất kể là ai cũng có thể thấy rằng đầu óc y có bệnh, tự mình cắm sừng lên đầu mình. Trong lòng Nam Cung Bảo xoay chuyển ý nghĩ liên hồi, nhanh chóng xác định một phương án hành động có lợi nhất cho mình. Y nhanh chóng chạy tới bên cạnh Ma Tử Câm, sơ bộ mặt dày ra cố gắng làm lành. Hắc hắc! Tử Câm! Cũng tại huyên nhất thời hồ đồ. Vừa nghe nói chuyện này đã không khống chế được cảm xúc của mình. Muội có thể tha thứ cho huyên được chăng? Ma Tử Câm lạnh lùng đẩy y ra, không nói nửa lời đi tới bên bàn, mở miếng ngọc túy mà Vũ La đưa cho nàng ra. Trận pháp ghi lại thanh âm lập tức kích hoạt, đối thoại của ba người bọn chúng lập tức vang lên rõ ràng trong phòng. Chỉ trong thoáng chốc, đầu óc cả ba người Nam Cung Bảo hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn lại một dấu hỏi to đùng, làm sao có thể như vậy được. Sau khi trận pháp phát xong đoạn đối thoại thương nghị kế hoạch của ba người bọn chúng, trong phòng lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, Diệp Niệm An mới buông tiếng than dài. Mục Dịch Trạc, Bạch Thắng Kiếp, Nam Cung Bảo, ba người các ngươi còn gì để nói nữa không? Ba người bọn chúng vẫn còn đang sững sờ ngây dại, không thể nào hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Niệm An cũng không hy vọng bọn chúng trả lời được gì, quay sang ôm quyền nói với Lưu Khê Tả. Chuyện này xin Lưu Đại Nhân làm chứng. Trước mặt Ma Tử Tâm, Lưu Khê Tả sao thể chối từ, lập tức gật đầu quả quyết. Không thành vấn đề. Diệp Niệm An lại quay sang hô to một tiếng với người dưới lầu. Sáu người lên đây. Kiều Hổ và Mã Hồng bên dưới nhanh chóng dẫn theo bốn người chạy lên. Nhưng bị Ma Ngao không chút khách sáo ngăn lại. Ma Tử Tâm phải lên tiếng nói. Ma Ngao mới chịu nhường đường. Đám ngục tốt bên ngoài cảm thấy hơi kỳ quái. Sáu người ư? Hai người áp giải một người, Vũ La cùng Ma Tử Tâm chỉ cần bốn người là đủ. Không ít ngục tốt giàu trí tưởng tượng không khỏi đưa mắt nhìn Ma Ngao chăm chú. Không lẽ Vũ Tổng Lính thật sự nhịp thiên như vậy? Thu luôn cả nữ nhân cơ bắp này sao? Chủ tớ cùng giường. Hai nữ nhân có hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Ma Tử Câm ở phía trước chịu sát phạt. Ma Ngao ở phía sau dùng cặp đùi cường tráng của mình đẩy mông Vũ Đại Nhân. Chuyện này, Vũ Đại Nhân quả nhiên là bậc thầy mà chúng ta cần học hỏi. Đám ngục tốt còn đang suy đoán lung tung. Lúc này có hai nữ ngục tốt vừa đổi ca trở về. Chính là hai người canh giữ ở Thất Phượng Các. Xảy ra chuyện gì mà đông người như vậy? Hai nàng cảm thấy tò mò, tiến tới xem xét. Rất nhanh đám nữ ngục tốt nhiều chuyện kể lại sự tình cho các nàng. Hai nàng nghe xong vô cùng sửng sốt. Nói bậy, tối qua Vũ Tổng Lính ngủ cả đêm trong phòng tốc thần bộ. Quả là tin tức động trời. Đêm qua Vũ Tổng Lính quả nhiên tiêu hồn một trận. Chẳng qua không phải cùng Ma Tử Câm, mà là cùng Cốc Thần Bộ. Vậy trong tiểu lâu kia, mọi người còn đang nghi hoặc. Đã thấy Kiều Hổ, Mã Hồng dương dương đắc ý áp giải ba người Mục Dịch Trạc ra ngoài. Mọi người liên hệ mọi chuyện trước sau cũng đã hiểu ra đại khái. Trong khi Nam Cung Bảo bị giải đi còn cố gắng giãy giụa, quay đầu lại kêu to. Tử Câm! Tử Câm! Thật sự huyên không cố ý. Huyên bị hai vị này lừa gạt. Tử Câm. Nhất nhật phu thê bách giả ăn. Muội hãy cứu huyên. Cứu huyên với. Ma Tử Câm chính là phù sư tương lai. Nếu nàng chịu lên tiếng nói, lời nàng hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới Nam Cung gia. Ma Tử Câm đứng trên lầu nhìn xuống, bình thản nói. Ngươi đã tử ta, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa. Nam Cung Bảo còn muốn nói nữa. Kiều Hổ đã dùng sức đầy mạnh, khiến cho y loạn choạng ngã lăn ra đất. Kiều Hổ dùng một tay lôi cổ y dậy. Đi mau. Kiều Hổ và Mã Hồng đều là người phe Vũ La. Ba tên này rơi vào tay bọn họ, tự nhiên sẽ không có đãi ngộ tốt lành gì. Những lời bàn tán của đám ngục tốt xung quanh xôn xao như ong vỡ tổ, những tiếng ầm ầm nổi lên không biết bao lâu. Đến khi Vũ La thức dậy ra khỏi Thất Phượng Các, đi ngang qua nơi này, rốt cuộc đám ngục tốt cũng bạo phát, cười vang một trận. Vũ La cũng chỉ nở một nụ cười khổ. Sáng sớm Nhược Lô Ngục đã bị Nam Cung Bảo gây ra náo loạn như vậy, khiến cho hắn có cảm giác nơi này trở nên hỗn loạn vô cùng. Trên thực tế kẻ được lợi lớn nhất trong chuyện này chính là Diệp Niệm An. Nhờ có chuyện này, coi như chỉ một lần đã lật đổ được một Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp. Nhưng Vũ La cũng phải đặc biệt cảm tạ Nam Cung Bảo. Nhờ có chuyện này thôi thúc, cảm tình giữa hắn và Cốc Mục Thanh đã chân chính thăng hoa tới một cảnh giới mới. Tuy rằng hai người vẫn chưa đột phá quan ải sau cùng, nhưng cảm giác ngọt ngào tuyệt vời này, Vũ La không hề có được trong tiền kiếp. Cho dù là lúc ngọt ngào nhất cùng Tống Kiếm Mi, tâm trạng Vũ La hiện tại rất tốt. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Ma Tử Tâm đang đứng trên lầu, hắn vẫy tay mấy cái theo bản năng. Nhưng động tác nhỏ của hắn cũng bị đám ngục tốt chú ý. Nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía. Ma Tử Câm trên lầu mặt mũi đỏ bừng, hờn dỗi đóng sầm cửa lại. Vũ La vô cùng xấu hổ thầm mắng tay mình thối thật, vấy làm gì chứ, ở đây có quá nhiều người. Hắn lắc lắc đầu, chắp tay vô tư vô lự bỏ đi. Thiên hạ đệ nhất thần bộ với vẻ dịu dàng dưới bề ngoài linh hoạt sắc bén, giống như một lớp màng bảo vệ nhốt Vũ La vào trong một cách ngọt ngào. Hiệu quả kéo dài mãi tới bây giờ vẫn chưa biến mất. Vũ La vẫn còn đắm chìm trong đó. Lưu Phi Tả ở lại Nhược Lô Ngục thêm nửa ngày, bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại. Diệp Niệm An mới đặc biệt viết văn án khắc vào trong ngọc túy, nhờ Lưu Phê Tả mang về thẩm phán đình. Diệp Niệm An làm việc luôn luôn cẩn thận. Tuy rằng ba người kia phạm vào tội lớn như vậy, nhưng lúc trước chỉ giam lỏng Cốc Mục Thanh trong Thất Phượng Các, cho nên hiện tại cũng không nhốt ba người này vào trong phòng giam, chỉ phái người canh giữ chỗ ở bọn chúng, không cho chúng tự tiện đi lại mà thôi. Ma Tử Câm vẫn còn mềm lòng, nhớ lại trước kia lúc mình ở chung với vị hôn phu hữu danh vô thực Nam Cung Bảo này, mình từng sai khiến y bao nhiêu chuyện, muốn đánh muốn mắng mặc tình, cũng không thể nói là do Nam Cung Bảo sai hoàn toàn. Thật ra trong chuyện này có thể trách ai được, cho dù Ma Tử Câm không ngược đãi Nam Cung Bảo, Nam Cung Bảo cũng không có ý cấu kết cùng người khác làm ô uế thanh danh Ma Tử Câm. Nhưng Nam Cung Bảo hầu như không thích tính cách Ma Tử Câm, mà Ma Tử Câm cũng không hài lòng Nam Cung Bảo. Cho dù tương lai hai người thành thân chung sống với nhau cũng sẽ không có hạnh phúc, ngược lại sống một ngày bằng một năm. E rằng không được bao lâu, Nam Cung Bảo sẽ du ngoạn bên ngoài cả ngày không về. Còn Ma Tử Câm sẽ không ngừng bế quan tu luyện, trốn tránh không muốn gặp y. Hai người cũng chỉ vì hai gia tộc ràng buộc lại với nhau. Xét từ một góc độ khác, bọn họ cũng chỉ là nạn nhân đáng thương của trò chơi quyền lực mà thôi. Ma Tử Câm âm thầm nhờ Lưu Phi Tả cố gắng sao cho Nam Cung Bảo không bị phạt nặng. Phủ sư tương lai, ai cũng phải nể mặt đôi chút. Vốn bọn Lưu Phi Tả định rời đi vào sáng nay, nhưng bị chuyện của Nam Cung Bảo làm cho mất thời gian, đành phải ở lại chờ đợi mọi việc dàn xếp xong xuôi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Khê Tả dẫn theo thủ hạ của mình, mời chủ tớ Ma Tử Câm theo. Áp giải bốn tên phạm nhân chuẩn bị xuất phát. Bốn đạo mệnh tủy tìm được lần này, thêm vào một đạo mà Vũ La tìm được lần trước, tổng cộng là năm đạo. Tất cả được Lưu Khê Tả mang về. Cửu đại thiên môn đã nôn nóng tới mức khó lòng chờ lâu được. Chậm mất hai ngày. E rằng sau khi trở về, Lưu Khê Tả còn phải tốn công giải thích một phen. Chỉ là mãi tới lúc này mọi người mới suy nghĩ cẩn thận. Nhiệm vụ thu hoạch năm đạo mệnh tủy lần này rốt cuộc đều nhờ tay Vũ La. Nói cách khác, trước đây Nam Cung Bảo, kế đó Ma Tử Tâm, sau nữa là Lưu Khê Tả. Tất cả tới Nhược Lô Ngục chỉ là phí công dạo chơi một chuyến mà thôi. Trong lòng những kẻ đi theo Lưu Khê Tả cũng thầm nhủ. Vì sao Lưu Đại Nhân lại tỏ ra cung kính với Vũ La như vậy, một mình hắn tìm được năm đạo mệnh tủy. Chúng ta đông người như vậy nhưng không săn được đạo mệnh tủy nào. Nếu nói Vũ La làm được như vậy chỉ là nhờ may mắn, chỉ có kẻ ngốc mới tin chuyện này. Nói cách khác, rất có thể Vũ La nắm được tâm pháp bí mật nào đó có thể tìm được chính xác chỗ của mệnh tủy. Tối thiểu cũng biết được phương hướng đại khái. Chuyện này quả thật vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Mệnh tủy chân quý tới mức nào, ai nấy đều hiểu rõ. Vũ La chính là bảo bối đối với toàn tu chân giới. Có thể nói rằng hiện tại trọng lượng của Vũ La không nhẹ hơn chút nào so với phù sư tương lai Ma Tử Câm. Diệp Niệm An dẫn theo bọn Vũ La tiến mọi người ra cửa. Vốn còn có Kiều Hổ và Mã Hồng cùng đi. Nhưng dọc trên đường đi, đừng nói là hai người bọn họ, cho dù là Diệp Niệm An cũng chỉ là đi theo cho có mà thôi. Tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận chi tiết bên trong, ai nấy thay phiên nhau tiếp cận Vũ La không ngớt. Dường như ở đây chỉ có một Vũ La, những người còn lại không phải là người vậy. Vũ La vẫn bình thản ứng phó, tỏ ra không nóng không lạnh, thái độ vô cùng đúng mực. Kiều Hổ cùng Mã Hồng thấy bọn người kia tỏ ra cung cung kính kính, không khỏi cười thầm. Kiều Hổ còn đỡ một chút. Dù sao tính tình y vốn trung hậu chất phác. Chỉ có Mã Hồng cười khẩy liên. Không phải y ghen tị với Vũ La, mà là khinh thường những người kia. Dọc trên đường đi, Diệp Niệm An cũng mỉm cười tủm tỉm, không có chút gì là buồn phiền. Lần này nhờ có Vũ La mới có thể lật đổ được Mộc Dịch Trạc cùng Bạch Thắng Kiếp. Cho dù kẻ ở sau lưng Mộc Dịch Trạc lại phái thêm người tới, tối thiểu cũng phải là một tháng sau. Lúc ấy lão đã có thừa thời gian nắm chặt toàn bộ Nhược Lô Ngục trong tay. Đưa tới ngoài đại môn, Lưu Khê Tả ôm quyền cười ha hả khách sáo nói: các vị đại nhân, xin dừng bước. Lẽ ra Cốc Mục Thanh và bọn Mộc Dịch Trạc cùng là phạm nhân, hẳn nên tạm giam ở Nhược Lô Ngục, chờ sau khi thẩm phán đình có quyết định mới xử trí bọn họ. Nhưng cả bốn người này không phải là người bình thường, nên Lưu Khê Tả cũng xin Diệp Niệm An thông cảm một phen, đưa bọn họ về một lượt. Vũ La nhìn chủ tớ Ma Tử Câm đứng sau mọi người, mỉm cười gật gật đầu. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Sau đó hắn xoay người đi tới bên cạnh Cốc Mục Thanh. Cốc Mục Thanh khẽ bĩu môi, hiển nhiên động tác vừa rồi của Vũ La đã bị nàng nhìn thấy. Sau khi trở về, nàng hãy lợi dụng việc công tìm cách nhận nhiệm vụ tới Nhược Lô Ngục thường xuyên một chút. Vũ La mặt dày nói. Cốc Mục Thanh nghe vậy bật cười, sau đó hờn rồi lườm hắn một cái, giọng lộ vẻ không phục. Bằng vào cái gì mà ta phải tới thăm chàng? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 147 lòng dạ nữ nhân. Ly biệt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La giang hai tay ra tỏ vẻ hết cách. Tuy rằng ta không phải phạm nhân, nhưng cũng không ra ngoài được. Hú giấm chua vừa rồi của Cốc Mục Thanh chợt bốc mùi, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng. ta không tới đây tự nhiên cũng sẽ có người khác thương nhớ trong lòng chạy tới đây để nhìn chàng một cái. Dứt lời, nàng cố ý liếc nhìn sang Ma Tử Câm. Vũ La nở một nụ cười khổ. Nàng nói ai vậy? Hôm nay Ma Tử Câm cột mái tóc dài của mình ở sau đầu, khiến cho gương mặt trong sáng hơn trước. Nhưng không mặc sắc đỏ mà nàng vẫn thích. Lại đổi sang một thân y phục màu xanh nhạt đơn giản mộc mạc. Tuy rằng bộ y phục này rộng rãi, nhưng Ma Tử Câm mặc vào, trước ngực cùng mông cũng trở nên chật căng, khiến cho ánh mắt không ít nam nhân không ngừng quét tới quét lui về phía nàng. Hừ, không phải chỉ là thịt nhiều một chút thôi sao, có gì là đặc biệt hơn người. Tốc Mục Thanh tức tối hừ hừ. Nàng không thèm để ý tới ai, chỉ lo cho Vũ La. Vũ La cũng không nhịn được nở nụ cười, giơ tay vén mớ tóc mây bên thái dương nàng, khiến cho chiếc tai nhỏ nhắn trắng như ngọc của nàng lộ ra. Ánh mặt trời chiếu rọi từ sau lưng Tốc Mục Thanh, khiến cho chiếc tai như ngọc của nàng trở nên trong suốt, xinh đẹp vô cùng. Vũ La say đắm trong lòng, không nhịn được muốn nhẹ nhàng ngậm lấy thùy tai của nàng. Dường như Tốc Mục Thanh cũng cảm giác được chuyện gì. Trước mặt đông người như vậy, Vũ La vén tóc đã làm cho nàng cảm thấy hết sức thẹn thùng xấu hổ. Nếu hiện tại hắn lại hôn nàng, Tốc Mục Thanh sẽ xấu hổ tới mức không biết chui trốn vào đâu. Đừng! Nàng hạ giọng cầu xin, nghe nũng nịu như tiếng mèo kêu. Vũ La hít sâu một hơi, mất rất nhiều sức lực mới khôi phục lại bộ dáng của một trang quân tử. Tốc Mục Thanh thấy hắn cố sức như vậy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào. Hú giấm chua vừa rồi cũng biến mất không còn thấy nữa. Nàng chợt cảm giác được dường như mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn mình. Hai má ửng hồng, tính tình sư tử cách chợt nổi lên. Nàng ngẩng đầu hung hăng nhìn lại những kẻ đang quan sát chăm chú mình và Vũ La. Những người kia run lên một cái, vội vã thu hồi ánh mắt, vờ như đang tán gẫu với nhau, không hề chú ý tới cảnh tượng âu yếm ngọt ngào này vậy. Vũ La thấy vậy mừng rỡ trong lòng, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ của ta. Ma Tử Câm ở xa xa nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng thầm thở dài, quay sang bên cạnh thúc giục. Lưu đại nhân, đã không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng xoay người lên xe ngựa của mình, rèm xe buông xuống, không ai nhìn thấy được bên trong. Lưu Khê Tả ôm quyền nói với Diệp Niệm An. Diệp đại nhân, hậu hồi hữu kỳ. Lão lại quay sang cười với Vũ La. Vũ ca nhi, có rảnh tới Thẩm Phán Đình, nhớ báo cho lão ca ta biết. Ta sẽ mời khách, huyên để chúng ta không say không thôi, ha ha ha. Vũ La cũng mỉm cười đáp lễ, không nóng không lạnh. Nhất định, nhất định. Mọi người rời đi. Tốc Mục Thanh dừng ở sau cùng. Cũng không ai dám giục nàng. Tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa nàng là phạm nhân, Tốc Mục Thanh cũng là dấu đầu hở đuôi. Lưu luyến quay nhìn Vũ La mấy lần, cuối cùng mới dứt khoát xoay người bước đi, không nhìn lại nữa. Hai tên tu sĩ phụ trách áp giải nàng lén lút cười thầm. Tốc Mục Thanh lập tức gầm lên giọng hổ. Nhìn cái gì, chưa từng thấy cảnh lưu luyến tình lang sao? Hai tên tu sĩ run lên, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, không dám nói gì. Vũ La cảm thấy ấm áp trong lòng, chợt nghe Kiều Hổ cùng Mã Hồng kẻ sướng người họa. Thật là hung hãn, vợ mạnh chồng yếu. Ừ, sau này cưới về khó bề dạy dỗ. Vũ La chỉ cười không nói, bất kể thế nào cũng phải cưới về. Tiếc nuối của tiền kiếp, đời này không thể phạm lại sai lầm cũ. Bên trong xe ngựa xa hoa, Ma Tử Câm khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không vén màn xe lên quay đầu nhìn lại, nhìn thì sao, trong mắt người ta không có mình. Lúc này Ma Ngao đang hứng chí bừng bừng, giao lại nhiệm vụ đánh xe cho một tên người hầu. Sau đó chui vào trong xe, nói với Ma Tử Câm không ngớt miệng. tiểu thư. Lần này xem như nhân họ đắc phúc. Rốt cuộc cũng đã bỏ được tên phế vật kia. Về sau tiểu thư đã được tự do. Ha ha ha. Tiểu thư coi trọng thiếu gia nhà ai. Ma Ngao sẽ đi cướp về cho người. Ma Tử Câm trợn mắt cười khổ. Ma Ngao đừng làm ồn nữa, ta mệt mỏi lắm. Ma Ngao đang hứng chí bừng bừng lập tức bị dập tắt. Ngoan ngoãn ngồi yên. Nhưng chỉ được một lát đã không chịu nổi. Lại nói. Tiểu thư, không có gì phải thương tâm, phế vật như Nam Cung Bảo không cần tiếc. Bằng vào dung mạo tài năng của tiểu thư cô ra thế nào mà không tìm được. Ma Tử Câm buông tiếng than dài, thần sắc lộ vẻ buồn bã. Ma Ngao. Tuy rằng chuyện giải trừ hôn ước ta không có sai. Nhưng e rằng thanh danh của ta cũng vì chuyện này mà bại hoại. Muốn tìm người tốt e rằng không dễ. Ngươi không thấy sao, tất cả những người tìm tới ta toàn là vì thân phận phù sư tương lai của ta, ôi. Ma Ngao nổi nóng. Vì sao chuyện xấu do tên Nam Cung Bảo không biết xấu hổ kia làm ra, lại trách tiểu thư được. Thật ra Ma Tử Câm nhìn rất rõ ràng. Ai bảo chúng ta là nữ nhân chứ? Ma Ngao á khẩu nghẹn lời, nhưng lại tỏ ra tức giận bất bình. Ta cũng không tin thiên hạ này không có một kỳ nam tử có thể hiểu được tiểu thư nhà ta. Kỳ nam tử ư? Ma Tử Câm vốn không có hy vọng gì, nhưng những lời Ma Ngao vừa nói khiến cho bất giác lòng nàng hiện lên hình bóng Vũ La. Có lẽ hắn thật sự là kỳ nam tử cũng không chừng, có điều là kỳ nam tử của người ta. Vốn trong lòng nàng đang buồn bã. Lúc này nhớ tới Vũ La. Trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng Vũ La thân mật cùng Cốc Mục Thanh khi nãy. Trong lòng lại cảm thấy đau nhói. Vũ La đứng cùng Diệp Niệm An nhìn theo mọi người đi xa, đến khi không còn thấy bóng dáng, Diệp Niệm An bèn vung tay lên. Trở về đi thôi, hôm nay ai trực, ngoan ngoãn làm việc đi. Lão còn đang nói, thình lình từ phía tây Nhược Lô Ngục có một đạo kiếm quang không kiêng nể gì bay vọt tới trước Nhược Lô Ngục. Đạo kiếm quang này khẽ chuyển. Phi kiếm hiện hình. Là một pháp bảo phi kiếm cửu phẩm thượng. Toàn thân màu xanh. Nhưng pha lẫn trong đó một tia khí vàng đục. Trông hết sức thấp kém. Trên phi kiếm có một thiếu niên dáng vẻ kiêu căng đang đứng, y phục trên người rõ ràng là một tên người hầu. Thế nhưng tên này lại tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, nhìn mọi người bên dưới quát hỏi. Đám tiểu tử kia, phải chăng nơi này là Nhược Lô Ngục? Mọi người sửng sốt, không ai ngờ có người lớn gan như vậy, dám dương oai trước Nhược Lô Ngục. Cho dù là người có chỗ dựa như Cốc Mục Thanh. Bất quá chỉ là gõ cửa lớn tiếng một chút. Còn phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Chịu giam lòng. Nếu không nhờ Vũ La tìm bốn đạo mệnh tủy triệt tiêu tội danh. Chức quan thần bộ của nàng hẳn cũng sẽ không còn. Tên thiếu niên này chỉ là một người hầu cũng dám dương oai trước Nhược Lô Ngục. Khiến cho Diệp Niệm An vốn thích làm ra vẻ bí hiểm cũng phải xứng sờ. Này, ta đang hỏi ngươi đó, ngươi bị điếc hay đần độn vậy? Tên người hầu nọ vô cùng ngang ngược, Vũ La thấy y đang nhìn mình chăm chú, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngươi hỏi ta ư? Đương nhiên hỏi ngươi. Ngươi có biết thân phận của ta thế nào không? Nói ra chỉ sợ ngươi bị dọa cho tan gan vỡ mật. Còn không mau trả lời. Tên người hầu nọ trừng mắt, dáng vẻ hung hãn vô cùng, hiển nhiên thường ngày ngang tàng bá đạo đã quen. Vũ La không nhịn được nở nụ cười, Diệp Niệm An bên cạnh cũng không khỏi lắc đầu, hạ lệnh. Bắt lấy quăng vào Nhược Lô Ngục. Chờ gia chủ ý tới mới luận tội tự tiện xông vào Nhược Lô Ngục. Phải nói rằng từ trước tới nay, quan sai trong Nhược Lô Ngục này toàn là những kẻ hung ác. Bất kể là nơi thế tục hay tu chân giới, bất kể kẻ nào ở bên ngoài có bản lĩnh lớn bằng trời, bị nhốt vào trong Nhược Lô Ngục rồi đều không thấy được ánh mặt trời. Ngoan ngoãn mặc tình người ta xử trí. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 148 thay đổi thời thế mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bọn Diệp Niệm An, Kiều Hổ, thường ngay hết sức hòa khí đối với người mình. Nhưng nếu đối phó với phạm nhân, bọn họ có vô số thủ đoạn khiến cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhược Lô Ngục là nơi nào chứ? Là nơi tượng trưng cho pháp luật của phe chính đạo trên toàn tu chân giới. Là cơ quan quyền lực vô cùng. Gặp phải người nói lý, chưa chắc bọn họ đã chịu nói lý. Huống chi là người không biết lý lẽ như thiếu niên này. Không ngờ thiếu niên người hầu nọ hết sức ngang ngược, thấy Vũ La lính mệnh Diệp Niệm An tiến lên chỉ cười khẩy một tiếng. Không chịu xem lại mình được bao nhiêu phân lượng, dám tới bắt ta. Dưới chân y thình lình bắn ra phi kiếm, rất nhanh hóa lớn như tấm bia, vỗ xuống Vũ La bên dưới. Giống như một bàn tay to tướng đang chụp xuống một con kiến. Đáng tiếc Vũ La không phải kiến kia. Hắn chỉ tiện tay nện một quyền nhẹ nhàng trúng vào cự kiếm. Sắc mặt tên người hầu nọ càng thêm dữ tợn. Chưa từng có kẻ nào dám dùng thân thể chống lại phi kiếm của mình. Lòng dạ y vô cùng ác độc, lập tức thôi thúc phi kiếm, muốn chém nát cánh tay Vũ La. Nhưng không ngờ một cỗ lực lượng hùng mạnh đột ngột bạo phát, ầm một tiếng khiến cho phi kiếm của y vỡ nát. Tên người hầu nọ hét thảm một tiếng, từ trên không rơi xuống, miệng mũi toàn là máu tươi. Tính Mã Hồng lại không tốt như Vũ La. Tên người hầu nọ còn chưa rơi xuống, y đã xông lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh cho tên người hầu nọ miệng kêu thảm thiết, nấc lên từng hồi. Các ngươi thật là lớn mật, có biết ta là ai không? Ta là người của Thanh Ngọc Cung ở Vô Hồi Sơn. Dường như Mã Hồng không nghe thấy gì, đánh cho tên người hầu nọ không còn ra hình dạng con người. Vũ La cười mỉm ở bên cạnh quan sát. Chờ tới khi Mã Hồng đánh đủ, phát tiết hết tức tối, hắn mới giơ tay ngăn lại. Gọi vài người tới đây, ném tiểu tử này vào nhà giam đi. Tên người hầu nọ tới nước này vẫn chưa biết sợ, nằm dưới đất cố nói với giọng oán hận. Các ngươi dám đánh ta. Các ngươi chờ đó, nhất định ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Ta là tâm phúc của cung chủ Thanh Ngọc Cung. Mã Hồng sơ ý giẫm phải tay y, tên người hầu kêu thét thảm thiết, xương bàn tay vỡ nát. Mã Hồng ngồi xổm xuống, nở một nụ cười hết sức vô hại. Nói với tên người hầu kia, vị này là giám ngục Nhược Lô Ngục Diệp Niệm An, vị này là tổng lính ban đầu Nhược Lô Ngục Vũ La. Có hiểu chưa, hai vị này là đại nhân có chức vị tối cao ở Nhược Lô Ngục. Đừng nói ngươi chỉ là một tên hầu. Cho dù là cung chủ Thanh Ngọc Cung vi phụng hiếu của các ngươi tới đây, cũng phải ngoan ngoãn xuống khỏi pháp bảo ngoài 50 dặm, đi bộ tới Nhược Lô Ngục, tỏ ra cung kính với hai vị đại nhân. Ngươi là cái thá gì mà lên mặt? Mã Hồng không chút khách sáo tát cho tên người hầu nọ một bạt tai, khiến cho y hôn mê tại chỗ. Sản vật Vô Hồi Sơn vô cùng phong phú. Quan trọng nhất là Vô Hồi Sơn có hai mỏ quặng ngọc túy có trữ lượng khổng lồ. Thanh Ngọc Cung là một cỗ thế lực vừa mới quật khởi trong phe chính đạo gần trăm năm qua. Bình định hết những kẻ địch xung quanh, độc bá Vô Hồi Sơn. Đương nhiên Vũ La đã từng nghe nói đến Thanh Ngọc Cung, bất quá hắn cũng không biết cung chủ Thanh Ngọc Cung tên là Vi Phụng Hiếu. Tiền kiếp hắn đã từng nghe nói tới Thanh Ngọc Cung, nhưng chỉ là nghe thuộc hạ báo cáo qua một lần, hầu như không để ý tới. Vốn Thanh Ngọc Cung không đủ tư cách khiến cho Nam Hoang Đế Quân chú ý. Mã Hồng gọi một tên ngục tốt tới. Tên ngục tốt này cũng khá thú vị. Dáng vóc cao lớn, tâm trí linh lợi. Nhìn ra tên người hầu này đã đắc tội mấy vị đại nhân, bèn túm một chân y xách lên, phóng vào bên trong Nhược Lô ngục. Tên người hầu nọ ở trong tay y chẳng khác gà con. Tên ngục tốt này sải bước phóng nhanh. Tự nhiên hai tay đong đưa theo nhịp. Tên người hầu trong tay thỉnh thoảng va đầu xuống đất, khiến cho Vũ La nhìn thấy cũng phải mỉm cười. Chuyện này đối với bọn Vũ La chỉ là một trò vui nho nhỏ. Vì sao người hầu của Thanh Ngọc Cung lại tới Nhược Lô ngục, cơ hồ không ai nghĩ tới chuyện này. Hôm nay tới phiên Mã Hồng Trực. Sau khi Vũ La và Kiều Hổ tiến Diệp Niệm An, bảo Mã Hồng đi làm việc. Hai người hàn huyên mấy câu. Sau đó mạnh ai nấy rời đi. Cảm tình giữa Vũ La và Cốc Mục Thanh đã đạt tới mức gắn bó keo sơn. Vết thương tiền kiếp Vũ La vì Tống Kiếm Mi phản bội hầu như đã hoàn toàn khép lại. Lúc này tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ trở về phòng mình. Sau khi tu luyện, nghiên cứu linh văn xong, Vũ La ngẫm nghĩ một chút, mở ra Thiên Phủ Chi Quốc. Hiện tại Thiên Phủ Chi Quốc xinh đẹp vô cùng, ngoại trừ Bồng Kinh Thần Mục cùng rừng Ngọc Trúc đang không ngừng khuyết trương địa bàn mình. Bất quá rừng Ngọc Trúc không ngừng sinh ra mầm ngọc, mà Bồng Kinh Thần Mục tận lực vươn cành lá ra xa. Bồng Kinh Thần Mục khác với cây cối bình thường. Chỉ có thổ vương trưởng thành mới có thể sinh ra hạt. Chỉ có hạt giống của nó mới có thể sinh ra Bồng Kinh Thần Mục mới. Bích ngọc đằng cũng ngày càng lớn mạnh. Cành lá lan tràn ra xung quanh. Rụng xuống đất cũng có thể sinh ra một gốc bích ngọc đằng mới. Mắt thấy cũng đã trở thành một mảng xanh biếc. Từ sau khi Thiên Phủ Chi Quốc trấn áp cử kiếm nọ, hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Đã xác định trật tự cơ bản của thế giới. Từng tòa sơn phong đang chậm rãi mở ra, không ngừng cao lớn. Hệ thủy bắt đầu lan tràn. Những dòng chảy đang đổ về sông lớn. 34 đạo mệnh tuổi tự tìm các ngọn sơn phong ở lại đó, hấp thu thiên địa linh khí, càng ngày càng lớn mạnh. Theo như một ít đạo lý trên tu chân giới, bất kể là thế giới mà Vũ La đang ở hay thế giới động thiên của Thiên Phủ Chi Quốc, đều lơ lửng bên trong hư không hỗn độn. Chỉ cần thế giới này xác định trật tự cơ bản, vậy có thể dựa theo trật tự của mình hấp thu lực hỗn độn trong hỗn độn. Lực lượng cơ bản nhất này có thể giúp cho thế giới không ngừng hoàn thiện, lớn mạnh. Cũng giống như Thiên Phủ Chi Quốc. Tuy rằng Vũ La không nhìn thấy, nhưng nó vẫn đang âm thầm lặng lẽ hấp thu lực hỗn độn, không ngừng trưởng thành. Đáng tiếc là Vũ La không thể lợi dụng trực tiếp lực hỗn độn, bằng không có thể mượn Thiên Phủ Chi Quốc tu luyện. Thuận lợi vô cùng. Thế giới động thiên này hiện tại đang bừng bừng sức sống. Vũ La cũng cảm thấy vui mừng. Bèn đi tuần tra một vòng. Không ngờ vẫn còn một ngạc nhiên nho nhỏ đang chờ hắn. Trên một cảnh của Bồng Kinh Thủ Vương đã hiện ra kim quang mờ mờ. Cảnh này cũng không to, chỉ bằng cánh tay trẻ con, dài chừng 3 thước. Kim quang trên đó cũng chưa ngưng thật, chỉ mới mơ hồ ẩn hiện. Đây là một đoạn thần chi sắp sửa trưởng thành. Bồng Kinh Thủ Vương có thể sinh ra vô số tài liệu. Đây là ưu điểm lớn nhất của nó. Nhưng vừa mới trở thành thổ vương đã sinh ra thần chi. Tốc độ này có thể nói là nhanh chưa từng có. Có thể thấy đạo mệnh tuổi xà giao nó có ít với thổ vương tới mức nào. Trên thần chi còn có 7-8 phiến thần diệp. Chính là vật phụ thuộc của thần chi. Gần đây Vũ La vẫn chuyên tâm nghiên cứu Thái Thượng Tống Lãm Đại Thiên Linh Văn Giảng Nghĩa. Nếu có thể đột phá, vậy sẽ tiến thêm một bước học được pháp môn khắc linh văn lên trên linh phù. Có thể nói vượt xa chuyện luyện chế linh phù hiện tại. Đến lúc đó vừa hay sử dụng thần chi này làm tài liệu, có thể luyện chế ra linh phù có đẳng cấp cao. Tới giờ cơm trưa thông thường là Vũ La không bao giờ vắng mặt. Nhà ăn vô cùng náo nhiệt. Lúc Vũ La tiến vào, xung quanh Kiều Hổ, Mã Hồng có không ít người đang tụ tập, bao gồm cả bọn ban đầu Đao Đoạn Hồn cho tới bây giờ vẫn giữ thái độ trung lập. Vũ La vừa thấy đã biết rõ ràng. Hiển nhiên đao đoạn hồn đang đại biểu đám ban đầu trung lập tỏ vẻ sẵn lòng ra sức vì Diệp đại nhân. Hiện tại Mộc Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp đã bị lật đổ. Phe Diệp Niệm An độc chiếm Nhược Lô Ngục. Nếu còn giữ thái độ trung lập là chuyện vô nghĩa. Ngoại trừ bọn họ ra, một bên còn có vài tên ban đầu đang ngồi tách biệt, thân sắc xấu hổ. Có cả Vinh Thiên trong đó. Bọn Vinh Thiên ở cách Kiều Hổ không xa, nhưng cũng không tới quá gần. Kiều Hổ cùng Mã Hồng đang cười nói với bọn đao đoạn hồn, dường như không thèm chú ý tới bọn chúng. Vinh Thiên từng diếu Võ Dương Oai ở Nhược Lô Ngục, lúc này tỏ ra xấu hổ vô cùng. Người ta cơ hồ không thèm quan tâm tới mình. Nếu không tìm cách, e rằng không bao lâu sau sẽ phải cút ra khỏi Nhược Lô Ngục. Vũ La vừa tiến vào, mấy tên ban đầu phe Mộc Dịch Trạc lập tức nhìn thấy. Lấy lòng bọn Kiều Hổ đã là gì, có thể ôm đùi Vũ La mới là có được tiền đồ chân chính. Nhất thời mấy tên ban đầu nhanh chóng xông lên. Vũ đại nhân mạnh giỏi, mời Vũ đại nhân tới đây ngồi. Vũ đại nhân muốn ăn gì, xin nể mặt tiểu đệ, mời khách một bữa. Vũ đại nhân, đây là hảo tửu chân quý nhiều năm của ta, mời ngài nếm thử. Vinh Thiên ngồi bên cạnh, sắc mặt vô cùng xấu hổ, ai cũng biết trước nay quan hệ giữa y và Vũ La rất xấu. Trước kia y có Mộc Dịch Trạc làm chỗ dựa. Hiện tại hỏng bét, Mộc Dịch Trạc đã rơi đài. Vũ La lại trở thành đệ nhị nhân của Nhược Lô Ngục. Vinh Thiên không có chỗ dựa gì. Ở Nhược Lô Ngục rất thoải mái, lợi ích rất nhiều. Hơn nữa thông thường ra ngoài thi hành công vụ cũng là bậc cao nhân. Y không muốn đi. Vấn đề quan trọng hơn nữa chính là, nếu Diệp Niệm An cùng Vũ La đuổi y ra khỏi Nhược Lô Ngục chính là hình phạt nhẹ nhàng nhất. Là ban đầu đã lâu, y biết rõ Nhược Lô Ngục có rất nhiều thủ đoạn có thể áp đặt tội danh, khiến cho y sống không bằng chết. Vinh Thiên vô tình nhìn tới Mã Hồng, bất giác run lên một cái. Nếu thật sự bị tống vào đại lao, rơi vào tay Mã Hồng, Vinh Thiên lập tức vứt bỏ tất cả thể diện, nở một nụ cười nịnh nọt, bưng chén rượu tiến tới trước mặt Vũ La. Vũ đại nhân. Vũ La thản nhiên ngồi xuống, cũng không thèm nhìn tới y, quay sang nói với những người khác. Tống Vinh Thiên ra ngoài rồi, từ này về sau các ngươi có thể yên tâm đứng chân ở Nhược Lô Ngục. Mọi người cho rằng mình vừa nghe lầm. Nhìn Vũ La đầy kinh ngạc. Không ngờ hắn trả đũa Vinh Thiên trắng trợn tới mức này. Nhưng Nam Hoang Đế Quân chưa bao giờ để ý người khác đánh giá mình thế nào. Hắn đã gai mắt Vinh Thiên từ lâu. Cần gì kiêng kỵ. Có kẻ thông minh, phản ứng nhanh nhạy, lặng lẽ tới sau lưng Vinh Thiên đá ra một cước không tiếng động. Vinh Thiên cũng thật không ngờ Vũ La không nể mặt chút nào. Nhưng y đã quá coi trọng mình. Y là một ban đầu của Nhược Lô Ngục, hiện tại chỉ còn là một con chó nhà có tang, không còn chỗ dựa. Còn hy vọng Vũ La nể mặt y sao? Một cước sau lưng này vô cùng âm hiểm. Bản thân tu vi tên nọ cao hơn cả Vinh Thiên, huống chi còn hạ độc thủ đánh lén. Một cước này để lại dấu bàn chân rõ ràng trên lưng Vinh Thiên, chỉ nghe y hét thảm một tiếng bay lên không cao mấy. Lúc này những người khác mới hiểu được, mọi người vốn kết hợp với nhau vì lợi ích, cá nhân cũng khó bảo toàn, còn để ý tới giao tình cay rắm. Tất cả ùa lên một lượt. Vinh Thiên còn chưa kịp rơi từ trên không xuống, đã bị loạn quyền đánh cho bay ra cửa. Lần này vẫn chưa kịp rơi xuống, đã có người tung quyền đánh cho bay tiếp lên không. Kiều Hổ cùng Mã Hồng không khỏi giơ ngón tay cách lên với Vũ La. Kiều Hổ cười lạnh, vỗ bàn quát to. Đại chủ sư, còn không mau mang thức ăn lên, đói chết ta rồi. Những người còn ở lại toàn là người phe Diệp Niệm An có cả mới lẫn cũ. Nhất thời cười vang. Bọn đao đoạn hồn cười hơi miễn cứng. Chỉ một câu hờ hứng vừa rồi của Vũ La đã khiến cho Vinh Thiên bị người phe mình đánh tơi bời một trận. May là mình đã thức thời đầu nhập dưới trướng Diệp Niệm An. Bằng không đối địch với nhân vật hung tàn như Vũ La, chính là chuyện mà Đao Đoạn Hồn không thích nhất. Ngoài cửa vang vẳng tiếng kêu thảm thiết của Vinh Thiên, mọi người trong này vẫn cười cười nói. Thình lình một thanh âm hùng hồn vang lên, giống như nước trên sông lớn cuồn cuộn ập tới. Vô Hồi Sơn Thanh Ngọc Cung Vi Phụng Hiếu cầu kiến Diệp Niệm An Diệp Đại Nhân. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Bên ngoài Vinh Thiên hét thảm một tiếng. Chỉ nghe một tiếng bột trầm trầm. Rốt cuộc y cũng đã rơi xuống đất. Kiều Hổ nhìn sang Vũ La. Vi Phụng Hiếu đã tới rồi, có nên ra ngoài xem hay không? Vũ La cười khẩy. Không cần, chúng ta ăn cơm tiếp. Kiều Hổ cảm thấy không được ổn, Mã Hồng cũng là người hung hãn, thấy vậy bèn vỗ vai y. Sợ gì chứ? Chỉ là một thanh ngọc cung nho nhỏ. Y cho rằng Nhược Lô Ngục là nơi nào? Muốn gặp ai là gặp sao, bất kể y ở Vô Hồi Sơn lợi hại tới đâu. Tới Nhược Lô Ngục rồi cũng phải ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Chúng ta ăn cơm thôi. Vũ La cười nói. Đúng là ý này. Hiển nhiên Diệp Niệm An cũng hiểu được ý này. Gần đây Diệp Niệm An quản thúc Diệp Thanh Quả chặt chẽ. Không cho nàng tự tiện chạy rông bên ngoài. Hàng ngày ăn cơm cũng là ông cháu cùng ăn. Diệp Thanh Quả cũng không nhỏ. Đã 15-16 tuổi. Ở nhà người thường có khi đã có con. Để nàng vào nhà ăn. Trà trộn với một bọn ngục tốt thô bỉ cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là vì vậy mà Diệp Thanh Quả không gặp được Vũ La. Mấy ngày nay không có người đấu võ mồm. Diệp Thanh Quả vô cùng bực bội. Ngay cả thú ăn cũng giảm xuống không ít. Thanh âm Vi Phụng Hiếu cầu kiến vang lên. Nhất thời hai mắt Diệp Thanh Quả mở to. Cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị xem náo nhiệt. Không ngờ Diệp Niệm An lại tỏ ra thờ ơ. Vẫn tiếp tục ăn cơm. Ra. Diệp Thanh Quả hỏi thử một câu. Diệp Niệm An hờ hứng nói. Lúc trước hạ nhân làm càn. Hiện tại chủ nhân thì uy thanh ngọc cung này quả thật là ngang ngược. Đừng để ý tới, chúng ta cứ tiếp tục ăn cơm. A, hai đồng tử đen nhánh của Diệp Thanh Quả đảo liên hồi. Trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Lần này hẳn sẽ có náo nhiệt không nhỏ. Hì hì. Thanh âm bái kiến vừa rồi của Vi Phụng Hiếu hầu như trong vòng trăm dặm có thể nghe thấy. Ngầm có ý thì uy. Diệp Niệm An vừa nghe đã có thành kiến. Bất mãn trong lòng. Nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Chỉ là không có gì giấu cháu gái của mình. Cho nên mới nói ra. Nhưng ra ra không dặn dò. Vạn nhất những kẻ bên dưới tự tiện ra ngoài nghênh đón thì phải làm sao. Diệp Niệm An cũng không tỏ ra khẩn trương. Lúc này đám ban đầu cùng Vũ La đang ở nhà ăn. Vũ La tâm tư linh hoạt. Khẳng định sẽ không để cho người đi ra ngoài. Diệp Thanh Quả nghe lão nhắc tới Vũ La, thình lình trong lòng giật thót, vội vàng cúi xuống lùa cơm để che giấu. Ngoài Nhược Lô Ngục, mặt trời chính ngọ đang ở giữa trời. Rót xuống một cỗ thái dương chân hỏa hết sức tinh thuần. Cuồn cuộn không ngừng rót vào miệng pho tượng chim sẻ bằng đồng xanh. Vi Phụng Hiếu dẫn theo hai người. Đứng trên một tảng đá lớn cách đại môn Nhược Lô Ngục chừng 50 trượng. Vi Phụng Hiếu nhìn qua khoảng 40. Râu tóc đen nhánh. Mày rậm miệng rộng. Mắt báo mũi sư tử. Sát khí toát ra khắp toàn thân. Không hổ là đường đường chủ nhân Thanh Ngọc Cung. Hai thanh niên sau lưng y tỏ ra bất mãn, tên bên trái hừ lạnh một tiếng. Hừ, thật là kiêu ngạo. Cho dù là người của Cửu Đại Thiên Môn, gặp được sư phụ cũng phải tỏ ra cung kính. Diệp Niệm An lão bất quá chỉ là một con chó canh cửa cho Cửu Đại Thiên Môn. Cũng dám nghênh tiếp người Thanh Ngọc Cung ta chậm trễ như vậy. Thật là đáng giận. Tên kia cũng oán hận nói. Sư phụ, cần gì khách sáo với Diệp lão dường như vậy. chúng ta trở về Thanh Ngọc Cung, đưa danh thiếp của người tới thẩm phán đình. Không phải Diệp Lão Quỳ sẽ phải ngoan ngoãn tới gặp chúng ta. Thanh Ngọc Cung chiếm hai mỏ ngọc túy lớn, những năm gần đây ngày càng lớn mạnh, môn hạ đệ tử cũng dần dần sinh ra kiêu ngạo. Lần này Vi Phụng Hiếu dẫn theo hai tên đệ tử cùng một tên người hầu ra ngoài hành sự. Bất quá chỉ là tiện đường ghé qua Nhược Lô Ngục. Người trước đây vừa tiếp đãi Vi Phụng Hiếu vốn là thế gia quyền quý chuyên kinh doanh. Vì muốn thu mua ngọc túy giá rẻ từ Thanh Ngọc Cung, cho nên cố ý tiếp đãi đặc biệt, chiếu cố chu đáo người Thanh Ngọc Cung. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 149 thay đổi thời thế mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Gần đây đám đệ tử Thanh Ngọc Cung được người xô nịnh, bèn cảm thấy như ở trên mây, cho rằng Thanh Ngọc Cung đã có thể sánh ngang Cửu Đại Thiên Môn. Trên thực tế những năm gần đây Thanh Ngọc Cung thế lực hung mãnh, những kẻ cố ý kết giao cùng bọn họ đều nhắm vào mỏ ngọc túy, tự nhiên toàn nói những lời mà bọn họ thích nghe. Cũng vì như vậy mới khiến cho một tên người hầu mắt mọc trên trán, ngay cả Nhược Lô Ngục cũng không coi ra gì. Bất quá Vi Phụng Hiếu hiểu rất rõ Nhược Lô Ngục là nơi nào, cho nên ý mới ngoan ngoãn xuống khỏi pháp bảo ngoài 50 dặm, đi bộ mà tới. Chẳng qua trong thời gian gần đây Vi Phụng Hiếu cũng quá thuận lợi, cho dù đạo tâm kiên định cũng khó lòng tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Tuy rằng y biết rõ Nhược Lô Ngục không thể khinh suất mạo phạm, nhưng tự cảm thấy địa vị Thanh Ngọc Cung của mình lỗi lạc. Huống chi mình là Vi Phụng Hiếu, cũng là đại cao thủ cảnh giới đạo cảnh đan đằng, cho nên tiếng gọi hùng hồn của y đúng như suy nghĩ của Vũ La cùng Diệp Niệm An, rõ ràng là có ý thị uy. Chỉ tiếc sau tiếng kêu của y, khiến cho hung thú trong vòng trăm dặm xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn. Nhưng bên trong Nhược Lô Ngục lại không có chút phản ứng nào. Ba thầy trò đứng bên ngoài trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, trong Nhược Lô Ngục vẫn không có ai ra nghênh đón. Tên đệ tử bên trái đùng đùng nổi giận, lớn tiếng quát: bên trong Nhược Lô Ngục toàn là người chết hay sao? Chủ nhân Thanh Ngọc Cung giá lâm, còn không mau ra nghênh đón. Vi Phụng Hiếu những mày, khẽ quát một tiếng gian dạy đồ đệ: Lý Dung, bình tĩnh một chút. Dạ, sư phụ. Lý Dung lui về phía sau một bước, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nhược Lô Ngục lại tỏ ra oán độc vô cùng. Lúc này Vi Phụng Hiếu cũng đã hiểu rõ, đây là Nhược Lô Ngục cố ý cho mình phơi nắng, để trách mình không hiểu quy củ. Y thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, cũng mười phần bất mãn: ngươi cũng chỉ là một kẻ coi ngục, không khỏi không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng y trong lòng phẫn nộ, nhưng tên người hầu kia là người Thanh Ngọc Cung mình, không thể bỏ lại mặc kệ. Cho nên ngẫm nghĩ một chút, sau đó hạ lệnh: Tích Linh, tiến lên gõ cửa. Tên đệ tử An Tích Linh bên phải vâng lệnh tiến tới trước đại môn Nhược Lô Ngục. Vốn bình thường nếu có người tới Nhược Lô Ngục, trong căn nhà đá nhỏ màu đen bên cạnh tự nhiên sẽ có người tiến ra nghênh đón. Nhưng hôm nay là phiên trực của Mã Hồng, buổi sáng y đã dẫn người tới đây dạo vài vòng, sau đó trở về nhà ăn chiếm một bàn, bắt đầu chơi bài cửu. Hiện tại tất cả ngục tốt đều đang ăn trưa trong nhà ăn, nên trong nhà đá không có ai cả. An Tích Linh tới cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai pho tượng Bệ Ngạn cách mặt đất chừng vài trượng, miệng Bệ Ngạn ngậm vòng cửa. Y không có cách nào khác đành phải bay lên, dùng sức đập mạnh vòng cửa. Quả nhiên bên trong vang lên một giọng bất thiện quát lớn: người nào vậy, không biết nơi này là địa phương nào sao? An Tích Linh tức tới nỗi thất khiếu bốc khói: không phải chỉ là một nhà ngục tồi tàn sao? Ngươi có biết chúng ta là ai chăng? Gọi đã nửa ngày, ngay cả cái rắm các ngươi cũng không đánh. Các ngươi có tin rằng sư phụ ta chỉ cần gửi một tấm danh thiếp, sẽ làm cho Diệp Niệm An mất chức giám ngục Nhược Lô ngục hay không, còn không mau mau mở cửa nghênh đón sư tôn ta đi vào. Thanh âm kia không khách sáo chút nào. Mở cửa ư, chỉ bằng vào vi phụng hiếu vẫn còn chưa xứng. An Tích Linh giận tím mặt. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa xem. Ta nói chỉ bằng vào vi phụng hiếu vẫn còn chưa xứng. Ngươi. Lòng bàn tay An Tích Linh chợt lóe linh quang. Pháp bào xuất hiện. Định tấn công vào đại môn Nhược Lô ngục. Chợt bị một bàn tay từ phía sau giữ lại. An Tích Linh quay đầu lại. Sư phụ. Vi phụng hiếu bình thản nói. Lui lại trước đắt. Nhưng sư phụ, bọn này không biết trời cao đất rộng, dám lên tiếng nhục mạ người. Vi sư tự biết chuyện này, lui lại. Dạ. An Tích Linh không cam lòng lui xuống. Vi phụng hiếu đứng ở trước cửa thản nhiên nói. Lần này vi mố tới đây là vì nghe nói môn hạ người hầu mạo phạm Nhược Lô ngục. Không biết trong đó đúng sai thế nào. Mời Diệp đại nhân ra nói chuyện. Vi phụng hiếu cũng có chút kiêu căng. Ra ý là các ngươi đã bắt người của chúng ta. Ta nhất định phải nói lý với các ngươi một phen. Thanh Ngọc Cung gần đây thuận lợi vô cùng. Bất giác Vi Phụng Hiếu có cảm giác mọi sự đối với mình hết sức thuận buồm xuôi gió. Không hề có suy nghĩ ở dưới mái nhà thấp thì phải cúi đầu. Huống chi cơ hồ không biết mình đang ở dưới mái nhà thấp. Trước đại môn Nhược Lô ngục hiện ra một cơn chốt xoáy linh quang màu đen, bọn Vũ La Kiều Hổ, Mã Hồng đã ra ngoài. Đây là Vi cung chủ ư? Vũ La tỏ vẻ thờ ơ. Ngài muốn tìm Diệp đại nhân chúng ta lý luận sao? Vi Phụng Hiếu tỏ ra ôn hòa. Đúng vậy. Vũ La cười thầm trong lòng, khẽ khoát tay. Đi thông báo một tiếng, hỏi xem Diệp đại nhân có tiếp hay không. Tự nhiên không cần Kiều Hổ tự mình chạy đi thông báo, đã có một tên ngục tốt nhanh chóng chạy đi. Lý Dung cười khẩy liên hồi. Chỉ là một lão già giữ ngục còn làm bộ làm tịch như vậy, thật sự hết sức nực cười, hừ. Vũ La khẽ cau mày, ngăn tên ngục tốt vừa chạy đi. Nếu các ngươi nói như vậy, Diệp đại nhân sẽ không tiếp. Dứt lời bèn vung tay lên. Chúng ta trở vào thôi, xin ba vị tự tiện. Lý Dung nổi giận, xông lên phía trước chộp ra một chảo, năm đạo linh lực sắc bén như đao nhắm vào cổ Vũ La. Ta xem hôm nay ai trong các ngươi dám trở vào. Trong mắt Vũ La chợt lóe hàn quang, vừa định ra tay, không ngờ Vi Phụng Hiếu một tay giữ đệ tử mình lại. Lý Dung, dừng tay. Sư phụ, tiểu tử này thật sự đáng giận. Vi Phụng Hiếu vung tay lên, ném Lý Dung ra phía sau. Không để ý tới y đang đùng đùng nổi giận, nói với Vũ La. Vừa rồi đệ tử ta chộp ra một trảo, nếu không nhờ ta ngăn cản, hiện tại ngươi đã là một xác chết. Coi như ta có ăn cứu mạng với ngươi, đi thông báo đi. Vũ La hết sức ngạc nhiên. Hắn đã gặp nhiều kẻ tự cho mình đúng. Nhưng chưa từng thấy kẻ tự cho mình đúng tới mức này. Chỉ bằng vào trình độ kém cỏi của đệ tử ngươi. Muốn chộp chết ta sao, bản đế quân không đánh cho sư nương y nhìn không ra y đã là may mắn lắm rồi. Gặp phải đôi thầy trò cực phẩm như vậy, Vũ La cũng không biết nói gì, đành khoát tay hạ lệnh. Được, đi mời Diệp đại nhân xuất hiện. Không bao lâu sau, cơn chốt xoáy linh lực kia lại xuất hiện, Diệp Niệm An ra khỏi Nhược Lô ngục. Theo sát phía sau lão là một tiểu đầu tinh linh rùa quái. Không phải Diệp Thanh Quả còn ai. Đôi ngươi hắc bạch phân minh linh động của tiểu nha đầu lão liên không ngớt. Nhưng Vũ La không nhìn nàng một lần nào. Tiểu nha đầu cảm thấy buồn bực, ra vẻ bất mãn tới đứng cạnh Mã Hồng. Mã Hồng là người sống mấy chục năm. Mắt sáng như đuốc. Chỉ liếc nhìn qua đã hiểu rõ tâm tư tiểu nha đầu. Quả thật có chút buồn rầu. Khủng long nữ này tức giận Vũ đại nhân. E rằng mình cũng bị vạ lây không tránh khỏi. Vi Phụng Hiếu hai tay khẽ động một chút, coi như là ôm quyền. Diệp đại nhân. Diệp Niệm An chỉ nhiên nhìn ý. Vi cung chủ tới đây là vì tên người hầu buổi sáng hay sao? Trong phạm vi xung quanh Nhược Lô ngục 50 dặm không thể ngự kiếm phi hành. Tên người hầu của ngài hết sức ngông cuồng. Đến trước cửa không chịu xuống dưới. Còn vung kiếm lên định đả thương người. Nhược Lô ngục hành sự theo lẽ công bằng, đành phải thỉnh y ăn cơm nhà giam vài ngày vậy. Vi Phụng Hiếu hừ lạnh một tiếng. Diệp đại nhân, chút chuyện nhỏ như vậy mà bắt người hầu ta, không khỏi có chút hà khắc hay sao? An Tích Linh đã không nhịn được nữa. Trong phạm vi 50 dặm không thể ngự kiếm ư? Hừ. Các ngươi cho rằng Nhược Lô ngục là nơi nào? Có cần lập bia đá trước cửa? Quan văn xuống kiệu. Quan võ xuống ngựa không? Mọi người chỉ là nể mặt cửu đại thiên môn. Các ngươi tưởng mình hay giỏi lắm sao? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 150 vô hồi sơn. Thanh Ngọc Cung. Diệp Niệm An liếc nhìn An Tích Linh một cái, lạnh lùng nói. Nhược Lô ngục y pháp hành sự, nếu các ngươi có chuyện gì bất mãn, hãy tìm trưởng lão hội mà khiếu nại. Lão dứt lời, âu y người rời đi. Vi Phụng Hiếu vội thét lên một tiếng. Chậm đã. Diệp Niệm An quay đầu lại nhìn y với ánh mắt dò hỏi. Vi Phụng Hiếu tức đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Một lúc lâu sau mới có thể nén giận. Khôi phục lại bộ dạng tông sư một phái. Bình thản nói. Diệp đại nhân cũng là cao thủ cảnh giới cửu cung cung đình. Cần gì phải so đo với một tên người hầu như vậy? Nếu người hầu ta có chỗ nào đắc tội, xin Diệp đại nhân giơ cao đánh khẽ. Nhược Lô ngục có tổn thất gì, Thanh Ngọc cung ta xin bồi thường đủ số là được. An Tích Linh và Lý Dung tỏ ra khẩn trương. Sư phụ, bọn này là cái thá gì, người cần gì phải chịu nhịn bọn chúng? Chúng ta trở về đi, xuất động lực lượng Thanh Ngọc cung chúng ta, khiến cho lão già họ Diệp này nếm mùi đau khổ. Câm miệng. Vi Phụng Hiếu đùng đùng nổi giận. Mình đã ăn nói nhũng nhặn. Cứu người ra trước. Hai tên đồ đệ lại không biết chuyện. Còn đi chọc giận người ta. Đúng ra một tên người hầu không làm cho Vi Phụng Hiếu quan tâm như vậy. Chẳng qua y lo rằng tên người hầu này đi theo mình. Bị người khác bắt. Mình lại không thể cứu ra. Vậy sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới uy vọng Thanh Ngọc cung của mình. Vi Phụng Hiếu giơ tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện, sau đó tiện tay vứt cho đám ngục tốt. Diệp đại nhân. Trong đó có 30 miếng ngọc túy tinh phách. Coi như tỏ lòng xin lỗi. Mời Diệp đại nhân vui lòng nhận cho. Quả nhiên là kẻ trong nhà có hai mỏ ngọc túy. Vừa ra tay đã xuất ra 30 miếng ngọc túy tinh phách. Trong tu chân giới, hơn 7 thành tu sĩ cả đời cũng chưa được thấy nhiều ngọc túy tinh phách như vậy. Diệp Niệm An cũng không muốn làm quá. Tên người hầu nọ cũng không có tội gì lớn. Bất quá chỉ là ương ngạnh một chút. Mã Hồng cùng Vũ La đã nện cho y một trận. Khiến cho y không còn hình người. Ném vào trong phòng giam. Đám ngục tốt kia chỉ lo lấy lòng Vũ La. E rằng đã nện thêm cho tên người hầu kia một trận. Tức tối cũng đã tiêu tan. Lão bèn khoát tê. Một người mang tên người hầu kia ra đây. Dạ. Ngục tốt không có quyền đưa phạm nhân ra. Kiều Hổ đáp ứng một tiếng. Xoay người rời đi. Không bao lâu sau đã thấy Kiều Hổ mang theo một vật thể hình người nửa sống nửa chết. Theo cơn chốt xoáy linh lực ra khỏi đại môn Nhược Lô ngục. Kiều Hổ ném tên người hầu nọ xuống trước mặt Vi Phụng Hiếu. Được rồi, trả người lại cho các ngươi, đi đi. Tên người hầu kia vừa xuất hiện. Vi Phụng Hiếu cùng hai tên đồ đệ hai mắt đỏ ngầu. Vi Phụng Hiếu tức giận tới nỗi run lên bần bật. Diệp Niệm An, các ngươi thật là tàn độc. Vì sao người hầu của ta lại ra nông nỗi như vậy? Diệp Niệm An bình thản nói. Chống lại lệnh bắt, chúng ta tự nhiên phải dùng chút thủ đoạn. huống chi tính tình người hầu của ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Ngông cuồng! An Tích Linh thét lớn một tiếng, chỉ tay vào mặt Diệp Niệm An thoá mạ. Một bọn không biết trời cao đất rộng, dám động tới người Thanh Ngọc cung ta sao? Lần này Vi Phụng Hiếu không ngăn cản đồ đệ mình nữa. Thật ra trước đó y đã có chủ ý trước xuống nước, chờ cứu người ra, lúc ấy sẽ mượn cơ phát tác. Hiện tại người hầu đã bị đánh ra nông nỗi như vậy, Vi Phụng Hiếu không cần mượn cớ đâu xa, đã có thể phát tác. Lý Dung cũng đùng đùng nổi giận. Ai đánh người Thanh Ngọc cung thành như vậy, đứng ra cho ta. Mã Hồng cười lạnh, định bước ra ngoài, chợt bị Vũ La ngăn lại. Hắn tiến lên một bước, không thèm để ý phủi phủi tay áo. Là ta, sao hả? Gương mặt Lý Dung lộ vẻ dữ tợn. Được, ta sẽ tính sổ với tiểu tử ngươi, ta khiêu chiến với ngươi, có dám hay không? Vũ La mỉm cười tủm tỉm, đứng đối diện với Lý Dung, vẻ mặt hai người hoàn toàn tương phản. Đối với loại người nông cạn như vậy, Vũ La không có cả lòng dạ trêu đùa. Không phải chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ hay sao? Còn muốn chèn ép mình. Hắn vấy vấy tay. Ta chấp nhận thúc ngựa sang đây. Lý Dung cười điên cuồng. Ha ha ha. Tiểu tử chết đã đến nơi còn không tự biết. Hãy nhớ sẵn dò một tiếng với đám ngốc phía sau ngươi. Ngày này năm sau đốt giấy tiền cho ngươi nhiều một chút. Hãy xem lôi đình nộ kiếm ba của ta, phá sát. Trong lúc Lý Dung kiêu ngạo điên cuồng hét lên. Chợt bước ra một bước. Cả mặt đất khẽ chấn động. Dấu chân y sâu nửa tấc. Mặt đất xung quanh dấu chân xuất hiện nếp gợn. Ba vòng hào quang từ thân thể Lý Dung khuyết tán ra ngoài. Trong mỗi vòng hào quang đều ẩn chứa 720 thanh phi kiếm to bằng lông chim bồ câu. Lôi đình nộ kiếm ba là một bộ kiếm trận. Thanh Ngọc cung ở Vô Hồi Sơn nổi tiếng là nhà giàu mới nổi. Nhưng dù sao căn bản vẫn không đủ. Cho tới bây giờ toàn Thanh Ngọc cung cũng không có một ai có được thiên mệnh thần phù. Dù là linh phù bình thường, cũng chỉ có Vi Phụng Hiếu có được một đạo. Muốn bổ sung căn bản, chỉ có thể dùng ngọc túy. Đáng tiếc phù sư thiên hạ không ai không là kẻ giàu nứt đố đổ vách. Ngọc túy không thể mua được linh phù. Bất quá ngọc túy có thể mua được pháp bảo không tệ. Cho nên bất kể là Vi Phụng Hiếu hay đồ đệ của y, pháp bảo trên người toàn là đỉnh cấp trong số những kẻ đồng cấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn chúng tỏ ra kiêu ngạo. Dù sao số lượng thiên mệnh thần phù cũng rất ít. Tuyệt đại đa số tu sĩ thông thường eo dựa vào pháp bảo cùng pháp quyết mà chiến đấu. Kiếm trận lôi đình nộ kiếm ba của Lý Dung chính là pháp bảo tứ phẩm hạ. Có thể nói xếp hàng đầu trong số pháp bảo cung cấp. Y vừa ra tay đã lộ rõ lòng dạ tàn độc. Lập tức xuất ra sát chiêu. Hận không thể dùng một đạo kiếm ba chém chết nguyên hồn Vũ La. Khiến cho hắn vĩnh viễn biến khỏi thế gian này. Ba vòng hào quang chấn động không khí, bao phủ trời quang, nháy mắt đã bao trùm Vũ La vào trong đó. Dường như toàn thân Vũ La đang chấn động theo ba vòng hào quang này vậy. Lý Dung cười gằn. Chết đi thôi, đám hề làm trò các ngươi. Y lại thôi thúc linh nguyên mạnh mẽ. Kiếm ba ầm ầm nổ tung. 360 thanh phi kiếm rất nhỏ nổ tung. Nháy mắt đã nuốt chửng Vũ La. Ha ha ha, Lý Dung cất tiếng cười to, đắc ý đến cực điểm, nói với tên người hầu đang nằm dưới đất. Lâm Tứ, ta đã báo thù cho ngươi. Kẻ nào dám chọc tới người Thanh Ngọc cung chúng ta, nhất định làm cho hắn tan xương nát thịt. Chết không có chỗ chôn. Y nhìn thoáng qua đám người Nhược Lô Ngục với vẻ thị uy. Nhưng phát hiện những người kia không ai trợn mắt há mồm như y dự liệu. Ngược lại cả bọn lộ vẻ trêu chọc. Nhìn y giống như đang nhìn một tên hề làm trò. Diệp Niệm An, Kiều Hổ, Mã Hồng, ai lại không hiểu biết Vũ La hết sức rõ ràng. Trong các tu sĩ cùng cấp, Lý Dung coi như lợi hại, đáng tiếc kẻ mà y gặp gỡ là Vũ La. Tiểu tử này quả thực là một quái thai, không có tuổi căn, lại có thể tu luyện còn nhanh hơn cả người có tuổi căn. Rõ ràng cảnh giới rất thấp, nhưng mà chiến lực lại hơn người, đánh bại người hơn mình vài cấp cũng hết sức thoải mái nhẹ nhàng. Quả nhiên sau khi khói bụi tan đi, chỉ thấy bên ngoài thân thể Vũ La xuất hiện một chiếc vòng đồng, toát ra một cột sáng màu vàng nhạt, bao phủ hắn vào trong. Trên cột sáng có một tia lửa màu đỏ sẫm uốn khúc liên hồi, lúc ẩn lúc hiện. Sắc mặt Vũ La vẫn tỏ ra bình tĩnh, hiển nhiên vẫn còn dư lực. Bọn vi phùng hiếu chấn động. Theo bộ dạng Vũ La, một đòn dốc hết toàn lực. Nổi giận cường công của Lý Dung đối với hắn chỉ như gãi ngứa. Tiểu tử này bất quá chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung lậu thất nho nhỏ. Làm sao có thể chống được một đòn dốc hết toàn lực của tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ như Lý Dung, huống chi Lý Dung sử dụng pháp bảo. Còn là kiếm trận lôi đình nộ kiếm ba uy lực tuyệt luôn. Lý Dung hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua ngươi ỷ vào món pháp bảo như mai rùa này bảo vệ mà thôi. Để ta cho ngươi xem cái gì mới là đòn công kích sắc bén nhất. Bên ngoài thân thể Lý Dung, ba vòng hào quang tản ra. Sau đó phía sau hình thành thêm bốn vòng nữa. Tổng cộng bảy vòng hợp lại với nhau. Ngưng tụ phía sau y thành một cụm. Lý Dung khẽ điểm ra. Miệng niệm vài câu kiếm quyết cổ xưa. Gần từng tiếng một giống như tiếng sấm. Lôi đình nộ kiếm ba tuyệt dương sát cơ hiện. Cụm hào quang kiếm ba chói sáng kia đâm về phía Vũ La với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Không gian xung quanh nó kêu lên lốp bốp liên hồi, dường như không khí cũng bị đốt rụi. Thấy đòn này của Lý Dung, ngay cả Diệp Niệm An không nhìn được cũng phải biến sắc. Thanh Ngọc Cung không hổ là nhà giàu mới nổi. Vốn với tu vi của Lý Dung tuyệt đối không thể xuất ra một đòn như vậy. Đây hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của pháp bảo. Đòn này cho dù là Diệp Niệm An, muốn tiếp đón cũng không phải chuyện dễ dàng. Vũ La ở trong sự che chở của thần điểu đồng hoàn. Ánh mắt chợt trở nên kiên định. Cụm hào quang kiếm ba nọ đã tới trước mặt. Vũ La chớp mắt một cái. Thần điểu đồng hoàn chờ đợi đã lâu không được bạo phát. Vũ La vừa cởi bỏ hạn chế. Lập tức có một tiếng phượng gáy vang lành lót tận trời cao. Thần hỏa phượng hoàng run lên tám khoen sắt. Vang lên những tiếng loảng xoảng êm tai. Thần hỏa đầy trời đánh xuống, mỏ phượng sắc bén xuất hiện bất thình lình, mổ mạnh một cái vào cụm hào quang kiếm ba kia. Kiếm trận lôi đình nộ kiếm ba chính là pháp bảo tứ phẩm hạ, thần điểu đồng hoàn lại là phù bảo tứ phẩm thượng. Vốn giữa hai bên chênh lệch với nhau một cấp, huống chi uy lực của phù bảo còn hơn xa pháp bảo. Mỏ phượng nọ chỉ mổ một cái. Hào quang kiếm ba lập tức tan tác. Kêu ầm một tiếng. Vô số phi kiếm thật nhỏ giống như những mảnh vỡ của gương bay ra tung tóe đầy trời. Lý Dung hét thảm một tiếng, há miệng phun máu tươi đầy trời. Y ôm ngực lùi lại mấy bước. Chợt nghe sư phụ Vi Phụng Hiếu kinh hoàng quát to một tiếng. Cẩn thận! Lý Dung vừa ngẩng đầu lên, nhất thời sợ tới mức run lên. Không biết Vũ La đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, tỏ ra hết sức bình thản nhìn y. Ngay sau đó, y nhìn thấy năm ngón tay phải Vũ La xòe rộng, để ở vị trí đối diện trán mình. Khẽ nhấn hờ một cái. Chảo này không hề tiếp xúc với thân thể Lý Dung. Y đã cảm nhận được một cỗ lực lượng hùng mạnh vô cùng rút sạch ba hồn bảy vía trong cơ thể mình. Lý Dung chỉ thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó không biết gì nữa. Vũ La vừa động thủ. Trên long bích trong Minh Đường Cung, đạo linh long nọ chợt trở nên sao động bất an. Bắt đầu chạy loạn lên trên long bích. Dường như đói khát khó nhịn được. Vốn Vũ La còn do dự, nhưng Lý Dung vừa ra tay đã muốn lấy mạng hắn. cho nên Vũ La không còn do dự nữa. Thần điểu đồng hoàn vừa ra, phá tan pháp bảo của Lý Dung. Sau đó lập tức phóng xuất linh long đang vô cùng khao khát. Lúc này Lý Dung đang nằm dưới đất, bề ngoài giống như người bình thường, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được trong cơ thể y đã không còn lại chút sinh cơ. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ La cảm nhận được uy lực chân chính của Cửu Long Thôn Nhật. Quả là lợi hại, chỉ trong thoáng chốc đã hấp thu sạch sẽ linh hồn, sinh cơ trong cơ thể Lý Dung. Cửu Long Thôn Nhật khác với những pháp môn cắn nuốt thông thường khác, cũng không cắn tinh huyết gì cả, không làm cho người ta biến thành thây khô. Trông tà ác vô cùng. Nó chỉ nuốt lấy phần tinh hoa nhất của tu sĩ, linh hồn cùng sinh cơ. Lúc này bên trong Minh Đường Cung, ba hồn bảy vía cùng một thân sinh cơ của Lý Dung đã hóa thành một điểm sáng to bằng hạt bắp. Linh Long đang hưng phấn xoay quanh điểm sáng này, sau đó nuốt chửng lấy nó, có vẻ chưa thỏa mãn liếm môi vài cái. Vi Phụng Hiếu trợn mắt gần rách khóe. Tiểu tử, ngươi dám giết chết người Thanh Ngọc Cung ta? Vẻ mặt Vũ La vẫn tỏ ra bình tĩnh. Giết thì đã sao, trước khi y giết ta cũng phải chuẩn bị tâm lý bị ta giết chết. Vi Phụng Hiếu cười điên cuồng. Ha ha ha, giỏi cho tiểu tử cuồng vọng, người Thanh Ngọc Cung ta bằng vào ngươi cũng dám động tới hay sao? Thình lình y tiến lên một bước. 60 trượng xung quanh thân không khí mặt đất đều lay động một trận. Vi Phụng Hiếu đã nổi giận tới nỗi bất chấp thân phận, đích thân ra tay. Vũ La thầm cười lạnh trong lòng, trước khi ngươi muốn giết ta cũng phải chuẩn bị tâm lý bị ta giết chết. Nói cách khác, ta sẽ dùng ngươi để huyết tế bách vạn nhân đồ. Thình lình một tiếng chun du dương từ trong nhược lô ngục vang lên, một giọng giận dữ quát lên. Vi Phụng Hiếu, ngươi muốn làm gì? Nhược lô ngục là địa phương để cho ngươi diễu võ dương oai hay sao? An Tích Linh nổi giận. Là lão thất phu nào, dám gọi thẳng tục danh sư tôn ta? Bốp! Vi Phụng Hiếu không quay đầu lại, đã tát cho An Tích Linh một cái lăn tròn vài vòng dưới đất. Sư phụ! An Tích Linh nhìn sư phụ mình với ánh mắt khó tin. Vi Phụng Hiếu cũng không thèm nhìn tới y, cung kính cúi đầu về hướng Nhược Lô Ngục. Hồng tiền bối, tiểu đồ không biết, xin tiền bối đừng chấp nhất y. An Tích Linh giật mình kinh hãi, Hồng tiền bối là trưởng lão Hồng Liệt Hỏa của Long Hổ Sơn Cửu Đại Thiên Môn ư? Vừa rồi y nổi giận bất bình, lúc này vội vàng ngoan ngoãn quỳ sụp xuống đất, lại như tế sao? Hồng Liệt Hỏa người cũng như tên, tính tình nóng này. Lão ở ngoài xa hàng vạn dặm, thông qua chuông đồng trong Nhược Lô Ngục giận dữ quát lớn. Chấp nhất cái rắm. Ta hỏi ngươi, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Cũng dám diếu võ dương oai trước đại môn Nhược Lô Ngục, ngươi thật cho rằng Thanh Ngọc Cung của các ngươi không e ngại chỗ nào sao? Vi Phụng Hiếu có chút không phục. Hồng tiền bối, là Nhược Lô Ngục bọn chúng bắt người của chúng ta trước. Con bà ngươi, Hồng Liệt Hỏa thoá mà ầm ĩ. Nhược Lô Ngục muốn bắt ai thì bắt, chỉ cần phạm vào giới luật của Cửu Đại Thiên Môn, đừng nói là bắt, thẩm vấn đánh chết trong Nhược Lô Ngục cũng đáng. Ngươi cút ngay tức khắc cho ta, còn dám gây phiền phức với ta, lão tử sẽ diệt sạch Thanh Ngọc Cung ngươi. Có biết bao nhiêu người trên tu chân giới này tình nguyện giúp lão tử khống chế hai mỏ ngọc túi kia? Muốn xử lý Thanh Ngọc Cung các ngươi, chỉ cần nói một tiếng là đủ. Sắc mặt Vi Phụng Hiếu trắng bệch nhưng vẫn còn không cam lòng. Nhưng một tên đệ tử của vãn bối đã chết, y còn chưa dứt lời, Hồng Liệt Hỏa đã đi cuồng hét lên như sấm. Vi Phụng Hiếu, lời lão tử nói ra không cho phép cãi. Bảo ngươi cút, ngươi không chịu cút ư? Diệp Niệm An, tát tên cẩu nô tài này 20 cái cho ta. Tát ngay tức khắc. Diệp Niệm An do dự một chút, sau đó cũng bước lên phía trước, ra tay đánh Vi Phụng Hiếu 20 cái tát. Vi Phụng Hiếu bị đánh sặc máu mũi, nhưng không dám có chút cử động nào. An Tích Linh quỳ dưới đất nhìn cảnh tượng này đến nỗi ngây người. Lúc này y mới hiểu được, thì ra Thanh Ngọc Cung mình trong mắt cường giả chân chính cơ hồ không bằng con chó. Lúc trước mình ngang tàng như vậy, cho rằng phe chính đạo ngoài cửa Đại Thiên Môn ra chính là Thanh Ngọc Cung. Hiện tại xem ra thật sự hết sức buồn cười. Diệp Niệm An đánh xong, Hồng Liệt Hỏa mới nổi giận mắng tiếp. Vi Phụng Hiếu, ngươi nghe cho kỹ. Về sau cách xa Nhược Lô Ngục một chút. Ngươi không biết Nhược Lô Ngục là địa phương nào sao? Ngay cả lão tử cũng phải ngoan ngoãn làm việc theo giới luật. Chỉ bằng vào các ngươi cũng dám thách thức giới luật của Cửu Đại Thiên Môn hay sao? Nếu để lão tử biết sau này ngươi còn dám giễu võ dương oai trước Nhược Lô Ngục, lão tử sẽ vặn đầu ngươi xuống, vứt cho Diệp Niệm An đá cầu. Một bọn chó canh cửa còn tưởng rằng mình là nhân vật lớn lao. Câu cuối cùng là Hồng Liệt Hỏa tức tối nói thầm. Lão nhân này chỉ thủ hạ chính là như vậy. Chọc giận lão, lão sẽ không chút kiêng kỵ. Cho dù là người trung thành với lão tới mức nào, bất quá lão giết chết, đổi người khác là xong. Sau khi Hồng Liệt Hỏa gào thét thóa mạ một phen, rốt cuộc cũng rời đi. Vi Phụng Hiếu mặt mày đầy máu, hết sức khó coi. Quan trọng nhất là 20 cái tát của Diệp Niệm An đã làm cho ý thức tỉnh, rốt cuộc biết rõ mình đang đứng ở chỗ nào.